Chương 2940, Hỏa Phong thay đổi. Lần này tới là ai? Thời không tê liệt, một nữ tử chậm chậm đi ra. Người tới, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu, nhìn thấy Thanh Khâu, Diệp Huyền có chút ngẩn người, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới lần này tới là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, không chào đón ta. Vậy ta đi, Diệp Huyền vội vàng nói, làm sao lại như vậy? Hoan nghênh, hoan nghênh, Thanh Khâu nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó nói, thực lực ngươi tăng lên rất nhiều đây. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nói, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia đại tế sư, bọn hắn quá không giảng võ đức. Thanh Khâu xoay người nhìn hướng đại tế sư, mà giờ khắc này, đại tế sư trong mắt cũng đầy là vẻ ngưng trọng. Thanh Khâu đột nhiên tiếp lấy Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, nàng nhìn xem đại tế sư, ngươi rất biết đánh phải không? Âm thanh hạ xuống, nàng giơ tay một kiếm vung ra. Xuy, một sợi kiếm quang từ trong chàng chợt lóe lên. Đại tế sư đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên đấm ra một quyền, một đạo vạn trượng kim quang dâng trào mà ra. Oanh, kim quang trong nháy mắt phá nát, đại tế sư lùi nhanh mấy vạn trượng. Phốc, vừa mới ngừng lại, đại tế sư trong miệng chính là phun ra một ngụm tinh huyết. Mà giờ khắc này, trên người nàng một kiện kim giáp đã nứt ra. Lúc này, Thanh Khâu lại là một kiện chém ra. Oanh, đại tế sư trong nháy mắt lùi nhanh mấy vạn trượng. Oanh, đương dừng lại một cái. Đại tế sư trên thân một vệt kim quang ầm vang nổ tung. Tùy theo cùng một chỗ bắn nổ, còn có nhục thể của nàng. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia thái sơ thần tộc cường giả sắc mặt đều là thay đổi trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Dẫn đầu thái sơ thần tộc tộc trưởng càng là đầy mặt khó có thể tin. Lúc này, cái kia đại tế sư tay phải đột nhiên mở ra, một đạo vạn trượng kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chui vào trong tay nàng. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Thanh Khâu lại là một kiếm. Đại tế sư đồng tử bỗng nhiên co lại, đem hết toàn lực hướng phía trước đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo một mảnh kim quang bộc phát ra, đại tế sư trong nháy mắt lần nữa lùi nhanh mấy vạn trượng, cái này vừa lui, nàng trực tiếp lùi đến khỏa kia thái sơ thần thụ phía trước. Không chỉ như vậy, linh hồn nàng còn cực kỳ hư ảo. Dừng lại về sau, đại tế sư đầy mặt khó có thể tin nhìn xem Thanh Khâu, ngươi. Thanh Khâu thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Mà đúng lúc này, khỏa kia thái sơ thần thụ đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang chém về phía Thanh Khâu. Thái sơ thần thụ xuất thủ, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi ngưng trọng lên. Mà đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên một kiếm chạm tại đạo kim quang kia phía trên. Oanh, kim quang tựa như khói hoa đồng dạng từ không trung nổ bể ra tới, rực rỡ vô cùng. Mà lúc này, Thanh Khâu đột nhiên xông đến khỏa kia thái sơ thần thụ phía trước, tại ánh mắt mọi người bên trong, nàng một kiếm chém về phía khỏa kia thái sơ thần thụ. Mà lúc này, một cái nắm đấm vàng đột nhiên từ thái sơ thần thụ nội bộ phóng lên cao, nghênh đón Thanh Khâu cái này kinh khủng một kiếm. Ầm ầm, một quyền một kiếm vừa mới tiếp xúc, toàn bộ linh độ thời không tại thời khắc này trực tiếp dạn nứt ra. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì một quyền này, vậy mà chặn lại Thanh Khâu một kiếm này. Lúc này, Thanh Khâu tay trái đột nhiên hợp chỉ đặt ở Thanh Huyền kiếm trên thân kiếm, sau một khắc, nàng hai ngón tay bỗng nhiên thuận theo thân kiếm hướng xuống trượt đi. Oanh, một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, cái kia nắm đấm vàng ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời màu vàng mảnh vỡ tán lạc. Mà lúc này, Thanh Khâu nhưng không có lại ra tay, mà là lùi đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thái sơ thần thụ, sau đó nói, làm sao? Thanh Khâu trầm giọng nói, này cây không đơn giản. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu nhìn hướng khỏa kia thái sơ thần thụ, nó nội bộ không đơn giản. Nội bộ, Thanh Khâu gật đầu, phải. Ta tại hắn nội bộ cảm nhận được rất nhiều càng thêm cường đại khí tức. Mà lại, hắn vừa rồi cùng ta giao thủ, cũng không có khả năng ra đến toàn lực. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại, Thanh Khâu đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa thái sơ thần tộc tộc trưởng, hắn là tại trấn áp cái gì sao? Thái sơ thần tộc tộc trưởng do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng. Thanh Khâu hỏi, trấn áp cái gì? Thái sơ thần tộc tộc trưởng trầm mặc, Thanh Khâu nhìn chằm chằm thái sơ thần tộc tộc trưởng, muốn ta đánh chết ngươi sao? Diệp Huyền, thái sơ thần tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Thanh Khâu, sau đó nói tại trấn áp thần linh. Thần linh, Thanh Khâu nhíu mày, cái gì thần linh? Thái sơ thần tộc tộc trưởng trầm mặc, lúc này, Thanh Khâu giơ tay liền là một kiếm. Oanh, thái sơ thần tộc trong nháy mắt bị chảm lui mấy vạn trượng xa, vừa mới dừng lại, trước ngực hắn trực tiếp nứt ra, một đạo máu tươi chậm chậm tràn ra. Mọi người đầy mặt kinh ngạc, thái sơ thần tộc tộc trưởng kinh hãi nhìn xem Thanh Khâu. Thanh Khâu nhíu mày. Ngươi nói chuyện vì sao muốn chậm rãi? Thái sơ thần tộc tộc trưởng do dự một chút, sau đó nói, thần linh, chúng ta cũng không biết bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao, chỉ biết là bọn hắn theo hư chân thế giới mà tới, sau đó nghĩ luyện hóa vùng vũ trụ này, sau cùng, tại tộc ta cùng đại đạo bút chủ nhân liên thủ, đem bọn hắn tù tại Thái Sơ thần thụ bên trong. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại, mẹ nó, làm sao đánh lấy, Thái Sơ thần tộc tự biến thành thủ hộ giả. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua Thanh Khâu, những này cái gọi là thần linh, thực lực cực kỳ cường đại, cho dù là đại đạo bút chủ nhân, năm đó cũng thiếu chút không thể đánh bại bọn hắn. Nếu là người phá Thái Sơ thần thụ, bọn hắn một khi phá cây mà ra, vậy chúng ta vùng vũ trụ này tự triệt để xong. Thanh Khâu nhìn hướng khỏa kia Thái Sơ thần thụ, cái này không có nghĩa là các ngươi liền có thể vây đánh anh của ta. Nơi xa, cái kia đại tế sư trầm giọng nói, là anh ngươi. Thanh Khâu đột nhiên xuất kiếm, suy, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào đại tế sư trong miệng, đại tế sư âm thanh đột nhiên ngừng lại. Thái Sơ thần tộc một đám cường giả kinh hãi. Thanh Khâu nhìn chằm chằm đại tế sư, ta để ngươi nói chuyện sao? Đại tế sư biểu lộ cứng đờ. Thanh Khâu hợp chỉ một gọt, suy, thanh huyền kiếm trực tiếp chấn vỡ đại tế sư linh hồn, sau đó đem hắn năng lượng mảnh vỡ triệt để hấp thu, trực tiếp diệt sát. Thấy thế, trong tràng những cái kia Thái Sơ thần tộc cường giả sắc mặt đều là thay đổi vô cùng khó nhìn lên, nhưng không có người dám động thủ. Nữ nhân này thực lực thực sự là thật là đáng sợ. Thanh Khâu đột nhiên mang theo Diệp Huyền hướng phía khỏa kia Thái Sơ thần thụ đi tới. Nhìn thấy một màn này, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng đám người sắc mặt trong nháy mắt cũng đừng, Thanh Khâu quay đầu nhìn bọn hắn một chút, đứng đấy, đừng động, động một cái tựu chết. Mọi người, Thanh Khâu mang theo Diệp Huyền đi tới Thái Sơ thần thụ phía trước, nàng đánh giá một chút khỏa kia Thái Sơ thần thụ, sau đó trực tiếp mang theo Diệp Huyền hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Thái Sơ thần thụ thể nội. Thái Sơ thần thụ bên trong, tự thành một cái thế giới. Mà tại mảnh này vô biên vô tận thế giới bên trong, chỉ có một cái giếng, nắp giếng là đỏ như máu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng dưới chân, hắn kinh hãi phát hiện, toàn bộ đại địa vậy mà đều là thần bí màu đen phù văn. Không chỉ như vậy, toàn bộ bầu trời cũng là trải rộng các loại trong suốt phù văn. Trong thiên địa, có bốn cái dài đến mấy chục vạn trượng dài xích sắt khóa lại miệng giếng, mà xích sắt một chỗ khác, liền là cái này đại địa cùng thiên những cái kia phù văn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc nhất thời thay đổi vô cùng ngưng trọng lên. Khặc khặc, mà lúc này, chiếc kia huyết giếng bên trong đột nhiên vang lên một đạo quỷ dị tiếng cười. Thanh âm này phảng phất có lực xuyên thấu, rung khắp trong thiên địa. Thanh Khâu nhìn thoáng qua chiếc kia huyết giếng, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Diệp Huyền, thanh âm kia đột nhiên nói, ngươi xuống tới. Thanh Khâu bình tĩnh nói, ngươi làm sao không được? Thanh âm kia nói, xuống tới, nhìn bản thân không bóp chết ngươi. Thanh Khâu nhếch miệng cười một tiếng, ta tựu không, tức chết ngươi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nhà đầu này đi một chuyến hư chân thế giới, làm sao hỏa phong thay đổi. Chương 2941, hậu nhân, phát giác đến Diệp Huyền ánh mắt, Thanh Khâu trừng mắt nhìn, làm sao? Diệp Huyền trầm mặc, nhà đầu này, sẽ không là Diệp Thanh Thanh biến a? Không đúng, Diệp Thanh Thanh cũng không chỉ ra, còn rất táo bạo. Nếu như là Diệp Thanh Thanh, nàng sớm xông đến đáy giếng. Lúc này, cái kia đáy giếng bên trong âm thanh đột nhiên nói, ngươi cũng sẽ chỉ đánh nước bọt chiến sao? Thanh Khâu nhìn thoáng qua đáy giếng, cười nói, ngươi là muốn đánh với ta một trận, sau đó đánh vỡ cái này phong ấn. Thanh âm kia trầm mặc, Thanh Khâu lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Thanh âm kia nói, ta sẽ giết bên cạnh ngươi cái này nam nhân. Hiển nhiên, đây là muốn chọc giận Thanh Khâu, mà Diệp Huyền lông mày tắc nhíu lại, ngươi có phải hay không bị giam ngốc? Ngươi, mẹ nó tới nhằm vào ta, nhìn ta dễ khi dễ phải không? Thanh Khâu cười nói, ngươi tiếp tục bị nhốt a. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền xoay người rời đi, ly khai vùng thế giới kia về sau, Thái Sơ thần thụ bên cạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, nhà đầu, thực lực của người kia làm sao? Thanh Khâu lắc đầu, chưa từng giao thủ, không biết hắn thực lực chân chính. Bất quá, khẳng định không yếu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ thần thụ, sau đó nói, nhà đầu, váy trắng thanh nhi tại hư chân thế giới loạn giết. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ngươi biết. Diệp Huyền cười nói, có chút hư chân thế giới cường giả chạy xuống tới. Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi hư chân thế giới? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu, không. Thanh Khâu sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại đi, bằng vào ta hiện tại thực lực, căn bản là không có cách ở bên kia sinh tồn. Thanh Khâu trầm giọng nói, ngươi là nghĩ thay đổi cường đại phía sau lại đi. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại đi hư chân thế giới tự biến thành đệ đệ, hắn không nghĩ lại biến thành đệ đệ, bởi vậy, hắn muốn đợi chính mình ở chỗ này triệt để vô địch về sau, lại đi tới hư chân thế giới. Mà lại, hiện tại vùng vũ trụ này hắn đều còn không có hoàn toàn thống nhất. Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, lưu thêm mấy ngày sao? Thanh Khâu lắc đầu, không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thanh Khâu cười nói, đi hư chân thế giới đánh lộn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tốt ga. Thanh Khâu cười nói, ca, cố lên. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không còn tăm hơi. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc, hư chân thế giới, tựa như nghĩ đến cái gì. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, cái sau nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói. Diệp Huyền nói, Thái Sơ tộc trưởng, người mới vừa nói, những thần linh kia nghĩ muốn luyện hóa cái vũ trụ này. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng gật đầu, phải, bọn hắn nghĩ luyện hóa toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thái Sơ thần tộc tộc trưởng trầm giọng nói, có lẽ là nhàn rỗi nhất cả trứng A. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn chằm chằm Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, ngươi là tại cùng ta mở trò đùa sao? Thái Sơ thần tộc tộc trưởng lắc đầu, người rõ ràng có thể đi hư chân thế giới, vì sao muốn lưu tại nơi này khi dễ người? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, ta khi dễ người. Vừa bắt đầu lúc, không phải là các ngươi đang khi dễ ta sao? Là các ngươi đại tế sư nói, nàng liền muốn lấy nhiều khi ít. Làm sao hiện tại biến thành ta khi dễ các ngươi? Làm sao, chỉ cho phép các ngươi gọi người quần ẩu ta, không cho phép ta gọi người. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, Thái Sơ tộc trưởng, đã ngươi không muốn cùng ta nói thêm cái gì, vậy ta cũng lười cùng ngươi nói thêm cái gì. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở phía xa. Nguyên địa, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng thấp giọng thở dài. Đại tế sư không còn, cái này đối Thái Sơ thần tộc mà nói, thật là một cái tổn thất to lớn. Hắn xoay người nhìn hướng khỏa kia Thái Sơ thần thụ, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Thái Sơ thần tộc bị vây ở chỗ này đã vô số năm, cái này còn muốn bị nhốt bao lâu đây? Không có kỳ hạn sao? Lúc này, một tên Thái Sơ tộc trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói, theo ta được biết, người này mục tiêu là nhất thống toàn bộ vũ trụ. Đã như vậy, hắn cũng hẳn là muốn thủ hộ phía dưới phiến kia vũ trụ, chúng ta lúc trước vì sao không cùng hắn hợp tác? Hợp tác, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng thấp giọng thở dài, đương thời hắn cũng sách qua, nhưng bị đại tế sư phủ định. Nếu là có thể cùng Diệp Huyền hợp tác, đôi kia Thái Sơ thần tộc cũng là có chỗ tốt. Đáng tiếc, Thái Sơ tộc trưởng lão lắc đầu, nữ nhân kia thực lực, tuyệt đối có thể cùng những thần linh kia đối kháng, mà bây giờ, chúng ta đi cùng là địch. Lúc này, một người khác đột nhiên nói, chúng ta sao không trực tiếp phóng xuất những thần linh này? Ngu xuẩn, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng đột nhiên giận hét, những thần linh này bị ta Thái Sơ thần tộc vây lại nhiều năm như vậy, bọn hắn nếu là đi ra, cái thứ nhất diệt chính là ai? Người kia sắc mặt có chút lúng túng, không hề nghi ngờ, nhân ra nếu là đi ra, khẳng định cái thứ nhất chơi bọn hắn Thái Sơ thần tộc. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng khẽ lắc đầu, mà lại, nếu là thả bọn họ đi ra, chẳng khác nào làm trái ta Thái Sơ thần tộc cùng đại đạo bút chủ nhân năm đó ký kết bên dưới thệ ước, đại đạo bút chủ nhân sợ là cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nghe vậy, trưởng lão kia thấp giọng thở dài, chính là một đạo gông cùm, đời đời kiếp kiếp tù lấy Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyền trở lại Quan Huyền thư viện, 20 năm trôi qua, bây giờ Quan Huyền thư viện phát triển đã tiến vào cao tốc kỳ, vô số nhân tài hiện lên. Đây là một cái tốt nhất thời đại. Trừ cái đó ra, hắn nhân gian trật tự cũng coi là triệt để thiết lập thành, hiện tại Quan Huyền vũ trụ quản lý, không người dám không tuân thủ Quan Huyền thư viện thiết lập trật tự. Đáng giá cách nói chính là, Quan Huyền thư viện thực lực tổng hợp cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó biến hóa kinh khủng nhất là Tín công chúa dẫn dắt chi kia quân đội, hiện tại, Tín công chúa quân đội đã khuếch trương đến 200 vạn, trong đó tinh nhuệ cường giả vô số, là một chi tại toàn bộ vũ trụ nhượng người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố quân đội. Tiếp theo là Nguyệt Hoàng thủ hạ quân đội, Nguyệt Hoàng quân đội quy mô cũng đạt tới hơn 150 vạn, mà những người này, toàn bộ đều là nàng theo từng cái song song vũ trụ mời chào. Nàng rút lấy cơ hồ sở hữu song song vũ trụ toàn bộ thiên tài yêu nghiệt thành lập như thế một chi quân đội. Trừ cái đó ra, dưới tay nàng còn có một nhóm siêu cấp đỉnh cấp cường giả, cũng chính là Đại Sơn đám người. Nhóm này cường giả, trước mắt như cũ là phía dưới vũ trụ cấp cao nhất đám người kia. Mà tại cái này chinh chiến vũ trụ quá trình bên trong, Nguyệt Hoàng tự nhiên sẽ không sai mất cơ hội này lôi kéo bọn hắn. Cũng chính là nói, trước mắt Quan Huyền thư viện đã tạo thành mấy phương thế lực, theo thứ tự là Tín công chúa một phương, Nguyệt Hoàng một phương, còn có một phương liền là An Lan Tú thiết lập đạo binh một phương này, mà so sánh Tín công chúa cùng Nguyệt Hoàng, An Lan Tú nắm giữ tinh nhuệ, tại về số lượng lộ ra thực sự là có chút thiếu. Từ trước mắt đến xem, nếu như không có Diệp Huyền trấn áp, Quan Huyền thư viện hoàn toàn có khả năng hình thành rất nhiều cái chư hầu vương quốc. Dù sao, trừ Tín công chúa cùng Nguyệt Hoàng bên ngoài, còn có vô số đỉnh cấp thế gia, những thế gia này tầm đó cũng đều có ích lợi của mình đoàn thể. Đối với cái này, Diệp Huyền cũng là có chút đau đầu. Nhưng là, không có cách nào, một điểm không có biện pháp, ngươi đánh thiên hạ, cần người ta hỗ trợ a. Đánh thiên hạ về sau, liền xử lý nhân gia, loại chuyện này, hắn lại xác thực làm không quá đi ra. Bao quát Tín công chúa cùng Nguyệt Hoàng, hắn cũng biết, hai người này hiện tại nắm giữ quân đội thực sự là có chút biến thái, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào nhưng vọt đối phương binh quyền, một là hắn cần hai người tiếp tục chinh phạt vũ trụ, hai là, nhân gia đối thư viện thật là tận tâm lại tận lực, thứ ba là, nhân gia không có phản ý a. Một điểm phản ý đều không có, Diệp Huyền rất bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cùng lúc trước đồng dạng, lựa chọn đem cái này tương lai mâu thuẫn lưu cho hậu nhân đi giải quyết. Hậu nhân, chương 2942, 1000 năm. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền bế quan tu luyện, thư viện sự tình, hắn hiện tại là ngẫu nhiên mới ra ngoài xử lý một lần. Bởi vì thư viện đã hoàn toàn bước vào quỹ đạo, bình thường sự tình, nội các hoàn toàn có thể xử lý. Mà hắn, tắc đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Bởi vì lần này, hắn quyết định đi tới hư chân thế giới. Mà lần này cùng thường ngày không đồng dạng, hắn bế tử quan. Lần này, hắn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện. Tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt ngàn năm trôi qua. Bên ngoài mặc dù mới đi qua trăm năm, nhưng cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Bây giờ, Quan Huyền thư viện điên cuồng khuếch trương, trừ nguyên bản Quan Huyền vũ trụ bên ngoài, Quan Huyền thư viện tại Tín công chúa chinh phạt bên dưới, lại phải mấy trăm vũ trụ, đương nhiên, những này vũ trụ cuối cùng đều nhập vào Quan Huyền vũ trụ, trở thành Quan Huyền vũ trụ bản đồ bên trong một viên. Trừ cái đó ra, Nguyệt Hoàng cũng đã cơ hồ đem sở hữu song song vũ trụ thu phục. Quan Huyền thư viện thực lực, cường đại trước nay chưa từng có. Đương nhiên, Nguyệt Hoàng cùng Tín công chúa đại biểu thế lực, cũng đã trở thành Quan Huyền thư viện hai đại siêu cấp bá chủ. Một gian trong đại điện, Tín công chúa ngay tại cúi đầu xử lý chính vụ. Tại nàng bên cạnh, đi theo một tên hắc y lão giả. Sau một hồi, Tín công chúa thả ra trong tay một đạo sổ xếp, sau đó cười nói, xử lý xong. Nói xong, nàng vươn người một cái, sau đó đi đến cửa đại điện. Lúc này, sau lưng nàng hắc y lão giả đột nhiên nói, bệ hạ, viện trưởng đã có trăm năm chưa từng xuất hiện qua. Tín công chúa trừng mắt nhìn, tạo phản. Hắc y lão giả sửng sốt. Tín công chúa cười nói, ta cổ gia nên có không ít người có loại ý nghĩ này a. Hắc y lão giả trầm mặc. Tín công chúa lắc đầu, tại sao ngu xuẩn như vậy đây? Hắc y lão giả sửng sốt. Tín công chúa nhìn hướng nơi chân trời xa, khẽ cười nói, ngoại nhân nhìn đến chính là, ta Tín công chúa nắm giữ mấy trăm vạn hùng binh, là dưới một người, trên vạn người. Mà ta chỉ thấy đến dưới một người. Hắc y lão giả trầm mặc. Tín công chúa lại nói, quyền lợi, sẽ để cho người bành trướng. Ta biết, cổ tộc hiện tại rất nhiều người liền đã rất bành trướng. Mà thiên muốn khiến người diệt vong, tất khiến hắn trước điên cuồng. Nói, nàng bình tĩnh nói, gần nhất ta cổ tộc giống như có không ít người phạm tội đúng không? Hắc y lão giả gật đầu, đúng. Tín công chúa nói, Quan Huyền thư viện thái độ gì? Hắc y lão giả do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn rất cho mặt mũi, không có xử lý. Nghe vậy, Tín công chúa hai mắt híp lại, là vị kia lý thủ phụ ý tứ. Hắc y lão giả gật đầu, nàng hẳn là tại hướng chúng ta lấy lòng. Ngu xuẩn, Tín công chúa nhìn thoáng qua hắc y lão giả, người cho rằng nàng là tại hướng chúng ta lấy lòng. Hắc y lão giả ngạc nhiên, nếu không, Tín công chúa bình tĩnh nói, nàng nhìn như là tại hướng chúng ta lấy lòng, thực ra là tại đưa thủ đoạn mềm dẻo. Bởi vì nàng càng là như vậy, ta cổ tộc người, tự càng sẽ bành trướng, tự tính lúc này không có vấn đề, nhưng tương lai cũng nhất định sẽ xuất hiện thiên đại vấn đề. Hắc y lão giả sắc mặt có chút khó coi, Tín công chúa khẽ lắc đầu, thư viện nội bộ tranh đấu đã bắt đầu. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, vị này lý thủ phủ cách cục nên còn không có nhỏ như vậy, nàng sở dĩ làm như vậy, hẳn là muốn nhìn một chút ta Tín công chúa thái độ. Hắc y lão giả trầm giọng nói, điện hạ, ngươi là thư viện lập xuống như thế bất thế chi công, nhưng bây giờ, nhân gian kiếm chủ nhưng đối ngươi không có bất kỳ khen thưởng, trong tộc rất nhiều người đối với cái này. Tín công chúa trầm mặc một lát sau, lắc đầu, nói khẽ, hiện tại xem ra, thư viện cùng các thế lực lớn nội bộ ở giữa vấn đề, so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Lại về sau, thư viện hình pháp viện sợ là sẽ trở thành bài trí, không cách nào ước thúc các đại thế gia cùng tông tộc người. Hắc y lão giả có chút không hiểu, điện hạ, Tín công chúa trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, kỳ thật, ta cũng hy vọng hắn hiện tại tới thanh lý, hiện tại thanh lý, hắn lưu tình, sự tình tất sẽ không làm quá tuyệt. Nếu là hắn thật đem cái này cục diện rối rắm lưu cho hậu nhân tới xử lý, khi đó, hẳn là một trận đại thanh tẩy. Hắc y lão giả mặt âm trầm, ta cảm thấy, bất kể là ai thượng vị, hắn đều sẽ lôi kéo chúng ta, như không có chúng ta cổ tộc duy trì, ai cũng đừng nghĩ an ổn thượng vị. Tín công chúa quay đầu nhìn hướng hắc y lão giả, không nói lời nào. Hắc Y lão giả do dự một chút, sau đó nói, sai lầm rồi sao? Tín công chúa nhếch miệng cười một tiếng, không sai, người nghĩ như vậy là không sai, nhưng đáng tiếc chính là, người cho rằng chỉ có ngươi một cái là người thông minh sao? Hắc Y lão giả không hiểu, điện hạ, Tín công chúa đột nhiên hỏi, nếu là nhân gian kiếm chủ hiện tại muốn bãi miễn chức vị của ta, giải trừ binh quyền của ta, đồng thời hạ ta nội các trưởng lão một chức, người cảm thấy, chúng ta có thể làm sao? Dám làm sao? Hắc Y lão giả sửng sốt, cái này, Tín công chúa cười nói, tạo phản, đi cùng hắn đánh. Hắc Y lão giả sắc mặt có chút khó coi, đánh nhân gian kiếm chủ, nói thực ra, hắn vẫn là không dám, hiện tại đánh nhân gian kiếm chủ, không có bất kỳ phần thắng. Tín công chúa cười nói, minh bạch không, ta cổ tộc sinh tử, liền tại nhân gia một câu bên trong. Hắc Y lão giả trầm mặc, Tín công chúa tiếp tục nói, đem phạm tội những cái kia tộc nhân, toàn bộ giao ra, sau đó chiếu theo quan huyền pháp xử lý, không được dễ tha. Hắc Y lão giả muốn nói lại thôi. Tín công chúa đột nhiên nói, còn có, từ lúc này, người đem bị cách chức, đồng thời muôn đời không được lại vào thư viện nhậm chức. Nghe vậy, Hắc Y lão giả đầy mặt kinh ngạc, điện hạ. Ta phạm sao sai? Tín công chúa nhìn thoáng qua Hắc Y lão giả, người không có chính trị giác ngộ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Hắc Y lão giả, Nguyệt Hoàng Điện, bởi vì công lao rất lớn, bởi vậy, Nguyệt Hoàng tại quan huyền thư viện cũng có một tòa chính mình đại điện. Đãi ngộ này, chỉ có Tín công chúa cùng nàng mới có. Trong điện, Nguyệt Hoàng ngồi tại bên cửa sổ, nàng nhìn xem sách cổ ở trong tay. Lúc này, một lão giả đi đến, hắn tại Nguyệt Hoàng bên cạnh thấp giọng vài câu. Nguyệt Hoàng nhíu mày, sau một hồi, nàng nói khẽ, vị này Tín công chúa cảm giác nguy cơ rất đủ a. Lão giả gật đầu, Nguyệt Hoàng nói, truyền lệnh xuống, ta Nguyệt tộc, bất kỳ người nào không được phạm pháp, như có phạm pháp, nghiêm trị không tha. Lão giả gật đầu, minh bạch, Nguyệt Hoàng quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, nói khẽ Tín công chúa, nên đã ở chưa đem tới tính toán. Lão giả không hiểu, cái gì ý tứ? Nguyệt Hoàng bình tĩnh nói, viện trưởng khẳng định là muốn rời khỏi vùng vũ trụ này, cũng chính là nói, tương lai thư viện sẽ thay cái chủ nhân. Lão giả hơi chút nghi hoặc, đổi ai? Nguyệt Hoàng phản vấn, ngươi cảm thấy đổi ai mới có thể để tất cả mọi người cam tâm tình nguyện vi thần? Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, hẳn là nhân gian kiếm chủ dòng chính hậu nhân. Nguyệt Hoàng gật đầu, đúng vậy, mà lại, tương lai thư viện tất có một trận thanh tẩy. Hiện tại thư viện nội bộ vấn đề, rất nhiều. Nếu không thanh tẩy, thư viện tại tương lai sẽ thành toàn bộ vũ trụ u ác tính. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng chân trời, nói khẽ chúng ta Nguyệt quốc cùng cổ quốc tranh đấu, tại tương lai, ai có thể đứng đội thành công, ai liền sẽ thắng lợi. Thế nhưng là, chúng ta vị này nhân gian kiếm chủ hiện tại cũng còn không có nhi tử đây. Thật là khiến người ta đau đầu đây. Đương nhiên, cũng không có quan hệ, chỉ cần hắn không cùng Tín công chúa sinh nhi tử là được. Lão giả, tiểu tháp bên trong, xếp bằng ở trên đá lớn Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp sôi trào lên, cường đại người ở giữa kiếm ý trong nháy mắt càn quét toàn bộ tiểu tháp thế giới. Giờ khắc này, tiểu tháp đều đã có chút sắp không chịu đựng nổi nữa. Ngàn năm, 1000 năm, chương 2943, quá nhân từ. 1000 năm tới, của hắn tín ngưỡng chi lực cũng đã đi đến một cái phi thường khủng bố tốc độ. Nên biết, cái này tín ngưỡng chi lực cơ hồ là không cần chính hắn tu luyện. Mà bây giờ, quan huyền thư viện cơ hồ hoàn thành vũ trụ đại nhất thống. Chính vì vậy, của hắn tín ngưỡng chi lực mỗi thời mỗi khắc tăng lên tốc độ là phi thường kinh khủng. Diệp Huyền trong hai mắt, tràn đầy tang thương. Hắn chưa bao giờ giống lần này loại này tu hành lâu như vậy. Lần này, hắn càng nhiều chính là cảm ngộ. Quay đầu đi qua, quan sát lấy tương lai. Sau một hồi, Diệp Huyền chậm chậm đứng lên, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trầm mặc. Ngàn năm, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tại tháp này bên trong một cái tu hành, có thể tu hành 1000 năm. Mà 1000 năm thời gian, nhưng qua nhanh như vậy. Tại tu luyện người trước mặt, thời gian lộ ra như vậy không trân quý. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, lần này vô địch không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không biết, nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, vô biên chủ cũng còn tại tu luyện. Gia hỏa này cũng là tu hành hơn 1000 năm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô biên chủ, không có quấy rầy đối phương, hắn ly khai tiểu tháp. Mở hội, quan huyền điện bên trong, Diệp Huyền triệu tập nội các tất cả mọi người. Nội các hiện tại thành viên chủ yếu theo thứ tự là Lý Bán Chi, Tín công chúa, A Nhiễm, Nguyệt Hoàng, Thái Sơ Tịnh. Diệp Huyền nhìn trong tràng mọi người một chút, sau đó nói, triệu các ngươi đến đây, là có chuyện hướng các ngươi tuyên bố. Ta muốn đi trước hư chân thế giới, đi tới hư chân thế giới. Nghe vậy, trong điện mấy người trầm mặc. Hiển nhiên, đều sớm có dự liệu, Lúc này, A Nhiễm đột nhiên nói, sẽ trở về sao? Diệp Huyền cười nói, sẽ. Hắn thật không nghĩ một đi không trở lại. Hắn là đi dạo chơi, không phải đi tự tìm đường chết. Nghe vậy, A Nhiễm khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Huyền nhìn trong điện mấy người một chút, sau đó cười nói, ta đi rồi, Quan Huyền thư viện sự tình, tự giao cho nội các xử lý. Tín công chúa đột nhiên nói, như có không cách nào quyết đoán sự tình. Nghe vậy, mọi người đều là nhìn thoáng qua Tín công chúa. Câu nói này thế nhưng là có đại học vấn, nếu là gặp phải nội các không cách nào quyết đoán sự tình, Diệp Huyền nhượng hỏi một người trong đó, vậy người này. Chính là vì đầu, Diệp Huyền nhìn một chút Tín công chúa, sau đó nói, như có không quyết sự tình, các ngươi bỏ phiếu quyết định. Hắn vẫn là không có khâm định một người đi ra, hắn không hy vọng nội các có người trở thành lão đại. Tín công chúa khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Nguyệt Hoàng đột nhiên hỏi, chúng ta về sau muốn chinh phục hư chân thế giới không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, sợ là khó khăn. Khó khăn, nghe vậy, Nguyệt Hoàng đám người thần sắc sắc mặt nhất thời thay đổi ngưng trọng lên. Quan Huyền thư viện hiện tại cơ hồ đã là vô địch, mà Diệp Huyền nhưng khó khăn, cái này ý vị, thế giới bên ngoài còn có cường đại hơn Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền cười nói, sau cùng nói một vấn đề, liền là phía trước chúng ta đã thảo luận qua vô số lần thư viện nội bộ vấn đề, hiện tại trong thư viện, thế gia san sát như rừng, tông môn vô số, ta nghĩ mọi người đều biết, đây là một cái tai họa ngầm. Mà ta hiện tại cũng không muốn đi giải quyết vấn đề này, cho nên, vấn đề này sẽ lưu cho hậu nhân đến giải quyết. Tín công chúa đột nhiên hỏi, người chừng nào thì sinh nhi tử? Lời vừa nói ra, không khí trong sân nhất thời thay đổi khoan khoái lên. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không biết, mọi người vô ngữ, Diệp Huyền cười nói, chư vị, các người đều là thư viện công thần, liền cá nhân ta mà nói, ta hy vọng các người cùng các người thế lực phía sau một mực cường đại đi xuống, cũng hy vọng các người riêng phần mình đều có rất tốt kết cục. Nhưng là, tương lai rất nhiều chuyện là sẽ thay đổi, người cũng là sẽ thay đổi. Cho nên, ta cho chư vị đề nghị chính là, không quên sơ tâm, bởi vì tương lai rất nhiều chuyện, cho dù là ta, cũng không cách nào khống chế, thậm chí tại tương lai, Quan Huyền thư viện không còn tồn tại cũng khó nói. Mọi người trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, bất kể như thế nào, hy vọng chúng ta tất cả mọi người tại tương lai đều tốt. Chư vị, bảo trọng, nói xong, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi tới. Mấy người nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền, mà bây giờ, cũng chính thức mở ra thuộc về nhân gian kiếm chủ thời đại. Liền như vậy, Diệp Huyền biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Lúc này, Lý Bán Chi nói khẽ, chư vị, hiện tại thư viện tương lai đều tại chúng ta mấy người trên thân. Mọi người trầm mặc, Lý Bán Chi lại nói, viện trưởng mới vừa nâng lên vấn đề nội bộ, ta cảm thấy đây là một cái lớn vô cùng vấn đề, thư viện hiện tại trước mắt không có thiên địch, cho nên, nếu như muốn xảy ra vấn đề, hẳn là từ nội bộ xảy ra vấn đề. Ta ý nghĩ rất đơn giản, nghiêm khắc chiếu theo Quan Huyền pháp tới. Mọi người gật đầu, không có dị nghị. Lý Bán Chi lại nói, còn có một vấn đề, ta phía trước giao cho viện trưởng, nhưng là, hắn nhượng chính chúng ta đến giải quyết. Nói, nàng nhìn thoáng qua Tín công chúa cùng Nguyệt Hoàng, giải trừ quân bị. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt. Rất nhanh, trong điện hào khí thay đổi có chút không bình thường. Lý Bán Chi nói, cũng không phải là ta tại nhầm vào hai vị, bây giờ, ta Quan Huyền thư viện quân đội, hai vị cộng lại sắp có 400 vạn nhiều, mà chúng ta cơ hồ đã nhất thống toàn bộ vũ trụ. Khổng lồ như thế quân đội, đại biểu cho mỗi năm phải hao phí vô số quân phí. Bút này chi tiêu, quá to lớn. Nguyệt Hoàng đột nhiên nói, quân phí chi tiêu, một mực là chính chúng ta tại giải quyết. Chúng ta, lời vừa nói ra, Lý Bán Chi sắc mặt nhất thời trầm xuống. Rất hiển nhiên, tại quân đội phương diện này, Nguyệt Hoàng là cùng Tín công chúa đứng ở trên cùng một đường. Lý Bán Chi trong lòng thở dài, vị viện trưởng này, thật là phục, loại chuyện này, kỳ thật cũng chỉ có thể là chính hắn tới làm. Trừ hắn, ai có thể gọt hai vị này quân đội? Nội các cũng làm không được a. Lúc này, Tín công chúa đột nhiên cười nói, vậy liền thỏa đáng gọt một điểm a. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Tín công chúa, Tín công chúa khẽ mỉm cười, quả thật có chút nhiều. Mọi người đều là có chút ngoài ý muốn. Tín công chúa tiếp tục nói, chư vị, bận rộn quân vụ, ta tựu không cùng các ngươi chờ lâu. Giải trừ quân bị sự tình, chư vị yên tâm, ta sẽ chủ động xé rớt một bộ phận. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Tín công chúa, không nói gì. Vị này, không hề nghi ngờ là bây giờ Quan Huyền thư viện đệ nhất quyền thần. Cũng còn tốt có Nguyệt Hoàng bên này làm kiềm chế. Lúc này, Nguyệt Hoàng cũng đứng dậy rời đi. Trong điện, Lý Bán Chi khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Nàng hiện tại có chút hối hận. Lúc trước nên chính mình cũng làm một chi quân đội, có quân đội tại tay, nói chuyện mới có khí phách a. Thái Sơ Tịnh ngược lại là cảm thấy không có gì đáng kể, dù sao dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Diệp Huyền còn tại, thư viện tự loạn không được. Cổ Nhiễm hiện tại không có nhiều như vậy ý nghĩ, nàng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là hư chân thế giới là một cái địa phương nào đây? Có xa hay không đây? Ngoài điện, Nguyệt Hoàng đuổi kịp Tín công chúa. Nguyệt Hoàng nhìn hướng Tín công chúa, ta ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tín công chúa phản vấn, giải trừ quân bị nếu là hắn mở miệng, ta sẽ lập tức giải tán tất cả quân đội, hoặc là trực tiếp đem quân đội trưởng khống quyền giao cho nội các. Nguyệt Hoàng trầm mặc, Diệp Huyền như nói ra, cho dù là nàng cũng phải ngoan ngoãn làm như vậy. Tín công chúa nhìn hướng Nguyệt Hoàng, cười nói, biết hắn vì cái gì không đưa ra tới sao. Nguyệt Hoàng trầm mặc, Tín công chúa cười nói, chúng ta vị viện trưởng này nha, quá nhân từ. Hắn không đành lòng làm tá ma giết lừa loại sự tình này. Trừ cái đó ra, hắn không có nói ra tới, là bởi vì chúng ta liền là hắn tín nhiệm người, hắn thấy, chúng ta sẽ vì hắn bảo vệ tốt quan huyền thư viện. Nguyệt Hoàng trầm mặc như trước, Tín công chúa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, hắn còn sống, ta không tranh, cái gì cũng không tranh, chỉ vì thư viện, nhưng nếu như hắn không có ở đây. Vì gia tộc, vì chính ta, ta tất tranh. Nguyệt Hoàng đột nhiên hỏi, hắn nếu là chết, nhưng là, con của hắn tại, người sẽ cam nguyện phụ trợ sao? Tín công chúa trầm mặc một lát sau, cười nói cái này không quyết định bởi ta, mà là quyết định bởi con của hắn, có năng lực, ta cổ tộc tự nhiên phục, như không có năng lực, là cái bao cỏ, ai sẽ phục? Ngươi biết sao? Nguyệt Hoàng trầm mặc, Tín công chúa cười nói, chúng ta hai tộc đánh cờ, tại tương lai. Ai hậu nhân thông minh, có cách cục, có ánh mắt, ai liền có thể thắng được. Bởi vì ta nếu không có đoán sai, hắn hậu nhân, hẳn là nuôi thả, hẳn là từ nhỏ quật khởi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chương 2944, Kháo Sơn Vương. Linh độ giới, Diệp Huyền lần nữa đi tới linh độ giới, hắn trực tiếp hướng đi khỏa kia Thái Sơ thần thụ. Đi tới hư chân thế giới, đây chính là hắn mục tiêu lần này, mà lần này, hắn chỉ dẫn theo Vô Biên Chủ cùng An Lan Tú. Mà An Lan Tú mang binh, hắn tác giao cho nội các. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tại rời đi phía trước, hắn còn nghĩ cùng Thái Sơ thần tộc tộc trưởng một trận chiến. Hắn muốn nhìn một chút tu ngàn năm, chính mình thực lực đạt tới trình độ gì. Muốn nghiệm chứng một chút, mà đúng lúc này, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Trăm năm đi qua, hắn biết, tên trước mắt này khả năng thay đổi mạnh hơn. Diệp Huyền cười nói, Thái Sơ tộc trưởng, đánh một trận. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng nhưng là lắc đầu, ngươi nếu là muốn đi hư chân thế giới, ta có thể cho ngươi cái thuận tiện, để ngươi đi lên. Diệp Huyền nói, đánh một trận. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng trong lòng nhất thời đề phòng, hắn nhìn xem Diệp Huyền, đánh cái gì? Không đánh, nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi làm sao lại không đánh đây? Ngươi không đánh, lão tử làm sao trang bức? Nhìn thấy Thái Sơ thần tộc tộc trưởng hoàn toàn biến mất, Diệp Huyền triệt để vô ngữ. Đánh không thành, hắn hướng phía Thái Sơ thần thụ đi tới, rất nhanh, hắn đi tới khỏa kia Thái Sơ thần thụ phía trước, khoảng cách gần quan sát Thái Sơ thần thụ, càng thêm chấn động. Cây tre khuất bầu trời, toàn thân màu vàng óng, tựa như hoàng kim đồng dạng, mỗi một cái lá cây đều là màu hoàng kim, chói mắt vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, cái đồ chơi này có thể vô hạn lần chúc phúc a. Thật là muốn mang đi a. Lúc này, trước mặt hắn Thái Sơ thần thụ đột nhiên có chút rung động lên, sau một khắc, dưới chân hắn đột nhiên dâng lên một vệt kim quang, rất nhanh, thân thể của hắn từ từ đi lên. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, phi thăng cảm giác, lúc này, hắn nhìn hướng cách đó không xa Thái Sơ thần tộc tộc trưởng, có thể hay không tại trước khi đi, nhượng khỏa này cây cho ta chúc phúc một thoáng. Thái Sơ thần tộc tộc trưởng xoay người rời đi, Diệp Huyền, rất nhanh, Diệp Huyền đi tới trên trời cao, mà giờ khắc này, hắn cúi người nhìn xuống, cả viên Thái Sơ thần thụ thu hết vào mắt. Khỏa này Thái Sơ thần thụ, như cũ hùng vĩ vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào cái khe kia bên trong. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Thái Sơ thần tộc tộc trưởng sắc mặt nhất thời vì đó buông lỏng. Cái này treo lông cuối cùng đã đi. Lúc này, khỏa kia Thái Sơ thần thụ đột nhiên có chút rung động lên, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng tà ác khí tức đột nhiên từ Thái Sơ thần thụ chỗ sâu tràn ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng sắc mặt nhất thời biến đổi. Chẳng lẽ là phong ấn xuất hiện vấn đề gì? Rất nhanh, Thái Sơ thần thụ từ từ khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, Thái Sơ thần tộc tộc trưởng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới một chỗ tinh không bên trong, toàn bộ tinh không vô biên vô hạn, hoàn toàn tĩnh mịch, tại mà tại bốn phía, nổi lơ lửng một chút thi thể. Lúc này, An Lan Tú xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ nơi này là. Diệp Huyền nói khẽ, nơi này, hẳn là thông hướng hư chân thế giới đầu kia hư chân đường. Nói, hắn nhìn hướng tinh không phần cuối, nghe nói cái kia thái sơ thần tộc tiên tổ liền tại đầu này hư chân long, không biết có phải hay không là thật. An Lan Tú trầm giọng nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hai người hướng phía sâu trong tinh không đi tới, trên đường, khắp nơi có thể thấy được bồng bềnh thi thể. Nhìn xem những thi thể này, Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, những khả năng này đều là đã từng xông hư chân con đường cường giả. Oanh, đúng lúc này, phía trước hai người sâu trong tinh không đột nhiên truyền tới một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng sóng xung kích cuốn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, lòng bàn tay mở ra, một sợi ý kiếm chém bay mà ra. Xuy, cỗ kia cường đại sóng xung kích trong nháy mắt bị cái này sợi ý kiếm chém nát. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, đúng lúc này, một tên tóc dài nam tử đột nhiên xông đến Diệp Huyền cùng An Lan Tú trước mặt. Nhìn thấy hai người, tóc dài nam tử nhíu mày, hắn đánh giá một chút hai người, sau đó nói, phía dưới tới. Diệp Huyền gật đầu, tóc dài nam tử nhìn xem Diệp Huyền, đi hư chân thế giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng, tóc dài nam tử thần sắc nhất thời thay đổi cổ quái. Diệp Huyền hỏi, các hạ là theo hư chân thế giới tới. Tóc dài nam tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhíu mày, bên kia hiện tại rất loạn sao. Tóc dài nam tử nhếch miệng cười một tiếng, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn đối phương một chút, sau đó mang theo An Lan Tú hướng phía sâu trong tinh không đi tới. Lúc này, tóc dài nam tử đột nhiên cười nói, đạo hữu, có thể hay không mượn ít tiền hoa hoa. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tóc dài nam tử nhếch miệng cười một tiếng, giang hồ cứu cấp nha. Diệp Huyền cười nói, ta nếu không mượn đây, tóc dài nam tử trừng mắt nhìn, vậy ta liền tự mình tới lấy. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một đạo hắc quang trực tiếp tuôn hướng Diệp Huyền, cường đại lực lượng trực tiếp làm cho toàn bộ tinh không vì đó sôi trào lên. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, giơ tay liền là một kiếm. Oanh, một đạo kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, cái kia tóc dài nam tử trực tiếp bị chảm lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh trường thương phá không mà tới. Oanh, tóc dài nam tử lần nữa liên miên lùi nhanh, dừng lại về sau, tóc dài nam tử nhìn thoáng qua tay phải của mình, lòng bàn tay phải của hắn bên trong có một vết kiếm hằn sâu. Tóc dài nam tử trong lòng giật mình, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, suy, một thanh kiếm phá không mà đi, suy, trong chàng thời không trực tiếp bị một kiếm này ngạnh sinh sinh xé mở tới. Nơi xa, cái kia tóc dài nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn nắm chặt, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang cùng một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Trong chớp mắt, cái kia tóc dài nam tử trong nháy mắt lùi nhanh tới vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh trường thương phá không mà tới. Tóc dài nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, theo một đạo vang trầm tiếng vang vọng, tóc dài nam tử trong nháy mắt bay ra ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là một thanh phi kiếm chạm tới. Oanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, tóc dài nam tử nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Chỉ còn linh hồn tóc dài nam tử kinh hãi, vội vàng nói các loại. Suy suy, một thanh trường thương cùng một thanh kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Tóc dài nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, trực tiếp ngốc tại chỗ. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về tự hắn trong tay. Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, trong mắt có chút ngạc nhiên. Hắn phát hiện, An Lan Tú thực lực vậy mà cũng mạnh đến loại trình độ này. An Lan Tú đi đến bên cạnh hắn, làm sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Tiểu An, ngươi hảo cường. An Lan Tú gật đầu, còn tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi, xông sáo cái này hư chân đường. An Lan Tú gật đầu, hai người hướng phía nơi xa đi tới, trên đường, An Lan Tú nói khẽ, chúng ta có thể giết tới hư chân thế giới sao? Diệp Huyền cười nói, có thể. An Lan Tú nhìn hướng Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi. Âm thanh hạ xuống, hai người trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất tại tinh không phần cuối. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng An Lan Tú ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên hắc giáp người tay cầm một thanh trường thương, tựa như một tôn pho tượng đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ đó. Lúc này, hắc giáp người chậm chậm mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đường này không thông. Diệp Huyền cười nói, người biết ta là ai sao? Hắc giáp người nhìn xem Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền tiếu dung ngưng kết, con mẹ nó, chương 2945, đừng chơi như vậy. Diệp Huyền sắc mặt vô cùng khó coi. Thảo, Kháo Sơn Vương, lão tử nổi danh như vậy sao? Nhìn đến Diệp Huyền thần sắc, An Lan Tú lắc đầu cười một tiếng, nàng kéo lấy Diệp Huyền tay, không nói gì. Hắc giáp người nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta có thể nhìn đến phía dưới thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là hư chân thế giới thủ hộ giả. Hắc giáp người gật đầu, Diệp Huyền không hiểu, ngươi vì sao nhượng hư chân thế giới người xuống tới, nhưng lại không nhượng người nơi này đi lên. Hắc giáp người trầm mặc một lát sau, nói, xuống tới, bình thường đều rất mạnh, không tốt ngăn, đi lên, bình thường đều yếu nhược, dễ khi dễ. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, câu trả lời này trực tiếp cho hắn đều không còn cách nào khác. Hắc giáp người nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đơn đấu. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn hai đánh một, nói, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hắc giáp người hai mắt híp lại, tay phải cầm thương bỗng nhiên hướng phía trước liền là một đâm. Ầm ầm, một thương này đâm ra, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chạm tại hắc giáp người mũi thương bên trên. Oanh, trường thương kịch liệt run lên, hắc giáp người liên miên lùi nhanh, mà tại lui quá trình bên trong, một thanh trường thương phá không mà tới. Hắc giáp mắt người đồng bỗng nhiên co lại, hắn cầm thương hoành ngăn. Ầm, theo một đạo thương mang phá nát, cả người hắn trực tiếp bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm tới. Oanh, hắc giáp người trong nháy mắt lần nữa lùi nhanh, mà lần này, trên người hắn hắc giáp đã xuất hiện vết nứt. An Lan Tú chính muốn lại ra tay, lúc này, hắc giáp người đột nhiên run giọng nói, đại ca, đừng đánh nữa. Người mình, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đều là sửng sốt. Hắc giáp người run giọng nói, đại ca, ta cũng là từ phía dưới thế giới tới. Diệp Huyền nhíu mày, phía dưới thế giới tới. Hắc giáp người liền vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Diệp Huyền nhìn chằm chằm hắc giáp người, vậy ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hắc giáp người run giọng nói, phía trước đi không đi qua. Ta liền ở ngay đây nhìn có thể hay không đánh kiếp điểm linh tinh cái gì. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, ngươi thật là biết chơi. Hắc giáp có người nói, phía trước liền là hư chân cấm địa về sau mới thật sự là hư chân đường. Ngươi thấy những thi thể này đều là theo hư chân cấm địa bay ra. Cái chỗ kia, thật quá khủng bố, đi không được a. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, nhíu mày, hư chân cấm địa. Hắc giáp người gật đầu, đúng vậy, cái chỗ kia siêu cấp khủng bố. Diệp Huyền nói một chút. Hắc giáp người trầm giọng nói, cụ thể ta không biết, dù sao chính là, tiến vào người cơ bản đều đã chết. Theo ta suy đoán, cái chỗ kia khả năng có một vị đại lão. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau một chút, Diệp Huyền cười nói, đi. An Lan Tú gật đầu, hai người hướng phía nơi xa đi tới. Hắc giáp người do dự một chút, sau đó nói, các ngươi muốn đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc giáp người, ngươi không cảm thấy ta rất mạnh sao? Hắc giáp người biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, ngươi là đang trang bức sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo An Lan Tú biến mất tại cách đó không xa. Nguyên địa, hắc giáp người do dự một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đi tới một mảnh dòng sông màu đen phía trước, mà dòng sông bên kia, đen kịt một mảnh, tinh quang đều không thể xuyên qua. Hư chân cấm địa, Diệp Huyền phóng thích chính mình thần thức, nhưng mà, thần thức vừa tới hư chân cấm địa chính là trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí xóa đi. Vào không được, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, giết tiến vào. Diệp Huyền gật đầu, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một lát sau, phiến kia hư chân cấm địa trực tiếp sôi trào lên, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động mà ra. Cái này khiến phía sau chạy tới cái kia nam tử giáp đen nhìn sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hư chân cấm địa, lúc này, Diệp Huyền cùng An Lan Tú thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Tại hai người bọn họ trước mặt, đứng nơi đó một tôn đầu trâu cự nhân, cái này đầu trâu cự nhân thân cao đến mấy chục trượng, tay cầm một thanh khai thiên cự phủ, hắn hai mắt đỏ tươi, trên thân quấn quanh lấy từng cây đỏ như máu xiềng xích, trên thân tán phát khí tức, đủ để nghiền nát một phiến thiên địa. Hảo cường, Diệp Huyền thần sắc trầm mặc, tôn này đầu trâu cự nhân khí tức đã viễn siêu cái kia từng chiếm được vô số lần chúc phúc đại tế sư. Như đầu nhân nhìn xuống Diệp Huyền, một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách nhất thời hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, động thủ, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Mà An Lan Tú cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Lúc này, tôn kia nghiêu đầu nhân đột nhiên bỗng nhiên một rìu nện xuống. Oanh, cái này một rìu hạ xuống, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt càn quét mà xuống. Ầm ầm, theo một đạo kiếm quang cùng thương mang phá nát, Diệp Huyền cùng An Lan Tú liên miên lùi nhanh, cái này vừa lui, hai người trực tiếp rút lui hư không cấm địa. Bên ngoài, Diệp Huyền dừng lại về sau, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, toàn bộ cánh tay máu tươi bắn tung tóe. An Lan Tú khóe miệng cũng là chậm chậm tràn ra một vệt máu tươi. Hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là chấn động. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hư không cấm địa, nói khẽ, khó trách nhiều người như vậy dừng bước nơi này. Cái này Ngưu Đầu Nhân thực lực, xác thực quá khủng bố, so cái kia từng chiếm được chúc phúc đại tế sư còn mạnh hơn quá nhiều. Lúc này, cái kia nam tử giáp đen đi tới, hắn nhìn hai người một chút, sau đó nói, lợi hại a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử giáp đen, ngươi ở chỗ này đợi bao lâu? Nam tử giáp đen nói khẽ, nên có ngàn vạn năm. Diệp Huyền nói, ngươi không cô độc sao? Nam tử giáp đen biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn lắc đầu, cô độc thì như thế nào? Diệp Huyền hỏi, ngươi biết cái kia Ngưu Đầu Nhân lai lịch sao? Nam tử giáp đen lắc đầu, không biết, ta chỉ biết là ta trước khi đến, hắn liền đã ở chỗ này. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng An Lan Tú, lại đến. An Lan Tú gật đầu, hai người trực tiếp tiến vào cái kia hư chân cấm địa, rất nhanh, trong đó lại lần nữa truyền tới từng đạo tiếng nổ. Cường đại lực lượng chấn địa thế giới bên ngoài cũng bắt đầu phá nát, cực kỳ dọa người. Mà không bao lâu, Diệp Huyền cùng An Lan Tú lại lui đi ra. Lúc này, hai người khóe miệng đều có máu tươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình khống chế không nổi phát run tay, sau đó nhìn hướng An Lan Tú, tiến tháp. Nói xong, hai người trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Nguyên địa, nam tử giáp đen có chút mộng, tu luyện, tiểu tháp bên trong nháy mắt lại qua ngàn năm. Mà ở bên ngoài, đã qua trăm ngày. Một ngày này, Diệp Huyền cùng An Lan Tú xuất hiện ở trong sân, hai người nhìn nhau một chút, sau đó trực tiếp xông vào cái kia hư không cấm địa. Hư không trong cấm địa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý tựa như dòng sông đồng dạng hướng phía trong tay hắn hội tụ đến, cường đại người ở giữa kiếm ý phô thiên cái địa, cực kỳ dọa người. Ngưu Đầu Nhân nhìn xuống Diệp Huyền, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ một chảm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời, ngay sau đó mấy trăm vạn chuôi ý kiếm trực tiếp chém về phía đầu châu cự nhân. Mà đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên hóa thành một đạo thương mang biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, thời không trực tiếp đánh rách tả tơi. Mà lúc này, cái kia đầu châu cự nhân đột nhiên vung lên cự phủ bỗng nhiên hướng phía trước mặt liền là một đập. Cái này một đập, bốn phía thời không trực tiếp đều bắt đầu vặn vẹo. Sau đó trong nháy mắt phá nát, cường đại lực lượng tựa như hỏa sơn bạo phát đồng dạng bỗng nhiên nổ tung lên. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang vọng, toàn bộ hư chân cấm địa trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút chôn vùi. Ầm ầm, lúc này, lại là một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, lúc này, Diệp Huyền cùng An Lan Tú liên miên lùi nhanh, hai người cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến hư chân cấm địa bên ngoài. Diệp Huyền nhìn xem trong tay phát run thanh huyền kiếm, trầm mặc. Cái này đầu châu cự nhân thật là mạnh a. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng An Lan Tú bình tĩnh nói, tiến tháp. Tiến tháp, hai người trực tiếp tiến vào tiểu tháp, lúc này, Tiểu Bút nói khẽ tiểu tháp cuối cùng có giá trị. Tiểu tháp, mà bây giờ, Diệp Huyền cũng coi là chân chính đem tâm tư đều đặt ở tu luyện phía trên. Thư viện sự tình, hắn xem như triệt để buông tay. Bởi vì thư viện đã bước vào quỹ đạo, chỉ ít tại tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không xuất hiện đại loạn. Tu luyện không tuế nguyệt, ngàn năm chớp mắt liền qua. Lần này, đương Diệp Huyền cùng An Lan Tú sau khi ra ngoài, Diệp Huyền đã thay đổi có chút tang thương. Mà ngoại giới, bất quá mới đi qua 100 ngày. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh An Lan Tú bình tĩnh nói, đi. Hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới hư không cấm địa. Nhìn đến Diệp Huyền cùng An Lan Tú, đầu châu cự nhân đau cả đầu. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm tới. Âm thanh hạ xuống, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý tựa như thủy triều hướng phía hắn hội tụ đến. Trăm năm đi qua, hắn nhân gian kiếm ý đã không phải trăm năm trước có thể so sánh, cường đại người ở giữa kiếm ý mới xuất hiện ở trong sân, một cỗ kinh khủng kiếm thế chính là trực tiếp bao phủ lại cái kia đầu châu cự nhân. Đầu châu cự nhân trong mắt cuối cùng có vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm thụ đến, trước mắt hai người kia tương tự phía trước mạnh rất nhiều. Đây là tu luyện thế nào? Ngưu Đầu Nhân cự nhân trong lòng rất là nghi hoặc, hai người kia loại, mỗi lần biến mất trăm năm, trở lại về sau, thực lực kia đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này liền có chút không hợp thói thường. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía đầu châu cự nhân chém đi, mà cơ hồ là đồng thời, cách đó không xa An Lan Tú cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Hai người đồng loạt ra tay, nhìn xem cái kia vô cùng vô tận nhân gian kiếm chém tới, Đầu trâu cự nhân trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó vung lên cự phủ bỗng nhiên hướng phía trước liền là quét qua. Cái này quét qua, trực tiếp càn quét thiên địa, ầm ầm, theo một đạo kinh khủng tiếng nổ lớn vang vọng, vô số kiếm quang ảm diệt, nhưng là, cái kia nhiều đầu nhân toàn thân cao thấp lại đột nhiên xuất hiện từng đạo vết kiếm, máu tươi không ngừng tuôn ra, cùng lúc đó, theo An Lan Tú một thương kia đâm tới, hắn trực tiếp bị chấn địa liên miên lùi nhanh, cái này vừa lui chính là mấy ngàn trượng. Rất nhanh, trong chàng khôi phục lại bình tĩnh, mà lúc này, Diệp Huyền khóe miệng lại chậm chậm chảy ra một vệt máu tươi, An Lan Tú khóe miệng cũng là mang theo một vệt máu tươi. Mà cái kia đầu trâu cự nhân lần này cũng là bị trọng thương, toàn thân đều là huyết, vết kiếm trải rộng. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau một chút, Diệp Huyền nhìn hướng đầu trâu cự nhân, nói, người chờ đấy. Nói xong, hai người xoay người muốn đi, mà đúng lúc này, đầu trâu cự nhân đột nhiên nói, đừng chơi như vậy. Các ngươi đi qua đi. Diệp Huyền, chương 2946, nhi tử ta trả. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, An Lan Tú cũng là có chút ngạc nhiên. Đầu trâu cự nhân nói, các ngươi đi qua đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đầu trâu cự nhân trầm giọng nói, ta chính là một cái nhìn đường, không cần thiết vì nhìn cái đường mà đánh đổi mạng sống a. Diệp Huyền trầm mặc, đầu trâu cự nhân lại nói, các ngươi đi qua đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão Ngưu, trôi qua về sau, có phải hay không có càng nguy hiểm cường giả? Đầu trâu cự nhân lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không biết. Đầu trâu cự nhân gật đầu, ta chỉ phụ trách thủ hộ nơi này, cái khác không thuộc quyền quản lý của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi vì sao cam tâm tình nguyện bị vây ở nơi đây? Lão Ngưu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đương nhiên là bọn hắn đưa tiền a. Diệp Huyền sửng sốt, đưa tiền, lão Ngưu nói, ngươi sẽ không cảm thấy bọn hắn không phát tiền lương a. Lão Ngưu ta mỗi năm đều có 100 vạn viên hư chân tinh, cho dù ở hư chân thế giới, ta lão Ngưu cũng coi là một phương phú hào. Hư chân tinh, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể nhìn một chút hư chân tinh sao? Lão Ngưu lòng bàn tay mở ra, một cái hư chân tinh bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, tinh thạch này có to bằng nắm đấm, toàn thân tử kim sắc, ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Đồ tốt a, Diệp Huyền trong lòng tán thưởng, cái đồ chơi này so phía dưới thế giới tinh thạch còn tinh khiết hơn rất nhiều, mà lại, trong này còn ẩn chứa hư chân chi lực. Rất tinh khiết, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngưu đầu nhân, sau đó nói, lão Ngưu, người mỗi năm đều có 100 vạn viên hư chân tinh. Ngưu đầu nhân gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, hắn đều nghĩ đến làm việc, cái này thật là kiếm tiền a. Lão Ngưu lại nói, ta chính là một cái nhìn đường, không cần thiết liều mạng, ngươi về phía sau a. Phía sau là hư chân hải, cái chỗ kia thật không đơn giản. Đương nhiên, các ngươi hai cái cũng không đơn giản, ngươi đi cùng bọn hắn liều mạng a. Lão Ngưu ta muốn nghỉ ngơi một thoáng, nói xong, hắn hướng thẳng đến một bên đi tới. Diệp Huyền vô ngữ, đương nhiên, bọn hắn cũng không có cùng chết đầu này lão Ngưu, dù sao, nhân gia đều đã dạng này. Nếu như còn cùng chết nhân gia, cái kia quả thật có chút quá mức. Hai người chỉ có thể tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền nói khẽ, ta cảm thấy cái này hư chân thế giới thật không đơn giản. Hắn hiện tại phát hiện, cái này hư chân thế giới khả năng liền là một cái thế lực, hoặc là nói, một thế lực khổng lồ thống trị hư chân thế giới. Mẹ nó, còn phát tiền lương, mà lại, còn phát nhiều như vậy, thật sự không hợp thói thường a. An Lan Tú nói khẽ, xác thực không đơn giản. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người sợ không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Thanh Nhi đều đã ở phía trên loạn giết, ta sợ cái quỷ. Đừng nói, hắn còn thật không sợ. An Lan Tú khẽ mỉm cười, đi a. Hai người gật đầu, không bao lâu, hai người tới một vùng biển. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt vùng biển này, chân mày cau lại, trước mắt hải vực vô biên vô hạn, sóng biển lăn lộn, đáy biển chỗ sâu như có sinh vật hùng mạnh. Diệp Huyền nói khẽ, đi. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, ngự kiếm mà lên, cùng An Lan Tú đi tới trên mặt biển, mà sau một khắc, nước biển đột nhiên tách ra, một quả to lớn màu đen long đầu vọt ra khỏi mặt nước, trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía Diệp Huyền hai người cắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, chém xuống một kiếm, suy, một mảnh kiếm quang hung ác chạm mà xuống, ầm ầm, kiếm quang phá nát, hắc long liên miên lui mấy ngàn trượng. Mà khi hắn dừng lại lúc, hắn đột nhiên gầm thét, trong nháy mắt, trong chàng vô số nước biển trực tiếp nhấc lên cao vạn trượng sóng lớn. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hợp chỉ một điểm, trong nháy mắt, mấy trăm vạn chuôi nhân gian kiếm phá không chạm đi. Suy, trong nháy mắt, cái kia vạn trượng sóng lớn trực tiếp bị cái này mấy trăm vạn chuôi nhân gian kiếm chém nát, mà đúng lúc này, đầu kia màu đen cự long trực tiếp một đầu đánh tới. Ầm ầm, vô số nhân gian kiếm trực tiếp bị đụng bay, mà lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, chân trời, một đạo vạn trượng kiếm quang đột nhiên hung ác chạm mà xuống. Oanh, một kiếm này chém xuống, đầu kia hắc long trong nháy mắt bị chém bay, mà hắn long đầu trực tiếp nứt ra, vô số long huyết phun ra ngoài. Ngao, hắc long đột nhiên ngửa đầu gầm thét, sau một khắc, hắn đuôi rồng bỗng nhiên hướng phía chân trời liền là quét qua. Tạch tạch, cái này quét qua, mảnh này hắc hải thời không trực tiếp nổ bể ra tới. Diệp Huyền cùng An Lan Tú đột nhiên đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, đột nhiên, đầu kia hắc long trên thân không ngừng xuất hiện từng đạo kiếm quang cùng thương mang. Vây công, tại hai người vây công bên dưới, đầu kia to lớn hắc long nhất thời liên tục bại lui. Mặc dù phòng ngự của nó rất biến thái, nhưng là, Diệp Huyền kiếm càng kinh khủng. Thanh Huyền kiếm, không có gì không phá. Rất nhanh, đầu kia hắc long không ngừng phát ra từng đạo thê lương thảm thiết thanh âm, toàn thân hắn trên dưới không ngừng xuất hiện từng đạo vết kiếm, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Không biết qua bao lâu, đầu kia hắc long đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Chờ chút, không đánh. Diệp Huyền cùng An Lan Tú ngừng lại, Diệp Huyền nhìn xem hắc long trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kiêng dè, kiếm tu, chờ một chút, không đánh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Hắc long trầm giọng nói, các ngươi đi qua đi. Diệp Huyền nói, ngươi có phải hay không cũng cầm tiền lương. Hắc long ngây cả người, sau đó sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, mẹ nó. Đầu kia lão ngưu cố ý thả các ngươi qua tới, tên vương bát đản này. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi mỗi năm có bao nhiêu? Hắc long nhìn thoáng qua Diệp Huyền, 150 vạn mai. Diệp Huyền nhíu mày, có thể ta cảm thấy thực lực của ngươi không có đầu kia lão ngưu cường a. Làm sao cầm so với hắn nhiều? Hắc long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta còn không có khôi phục chân chính bản thể hình thái. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi vì sao không khôi phục chân chính bản thể hình thái? Hắc long nhạt tiếng nói, ta mỗi năm mới cầm 150 vạn mai hư chân tinh, ngươi nhưng muốn ta liều mạng. Làm sao có thể sự tình? Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, các ngươi đều rất tiếc mệnh a. Hắc long nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nhân loại kiếm tu, nếu như ngươi không có trong tay chuôi kiếm này, ngươi căn bản không làm gì được ta. Hắn vẫn còn có chút không phục, cái này kiếm tu kiếm quá không hợp thói thường, có thể dễ dàng tê liệt phòng ngự của hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hắc long, ngươi nếu không phục, chúng ta có thể lần nữa đánh qua, nói thực ra, ta gần nhất liền nghĩ tìm người đánh lộn. Hắc long trầm giọng nói, vậy ngươi có thể hay không đừng có dùng kiếm của ngươi? Diệp Huyền gật đầu, có thể, bất quá, vậy ngươi có thể hay không đem ngươi cái kia một thân lân phiến cho rơi xuống? Hắc long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu, ngươi không nhượng ta dùng kiếm, ngươi là nghiêm túc sao? Hắc long nhạt tiếng nói, vậy các ngươi đi qua đi. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ liều mạng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, phía sau là cái gì? Hắc long nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính ngươi đi qua chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi có muốn hay không kết một thiện duyên? Hắc long nhíu mày, kết một thiện duyên? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hắc long có chút hiếu kỳ, làm sao cái kết pháp? Diệp Huyền chân thành nói, tỉ như, ta mượn một điểm hư chân tinh, về sau ta để cho nhi tử ta trả lại ngươi, uy uy, ngươi đừng cái biểu tình này, ta cho ngươi biết, nhi tử ta về sau có thể nhưu bức. Thật a, ta có thể phát thệ. Nhi tử, chương 2947, quỷ nữ. Hắc long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Ánh mắt kia, rất không thân thiện. Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này giống như không tin chính mình. Diệp Huyền chân thành nói, ta cảm thấy ngươi thật có thể kết một thiện duyên, bọn hắn đều nói nhi tử ta về sau đặc biệt lợi hại. Hắc long trầm giọng nói, là long, không phải heo, trí thông minh của ta là có thể, hiểu không? Diệp Huyền nhún vai, sau đó nhìn hướng An Lan Tú, chúng ta đi thôi. Hai người gật đầu, sau đó hướng phía nơi xa đi tới. Hắc long nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Hắc long, làm cái gì? Hắc long trầm giọng nói, ngươi có phải hay không kháo sơn vương Diệp Huyền? Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, Hắc long nhìn xem Diệp Huyền, nhìn tới, ngươi thật là. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta liền có chút không hiểu nhiều. Chúng ta phía dưới thế giới cùng nơi này cơ hồ ngăn cách, ngươi lại là làm sao biết của ta? Hắc long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ai không biết ngươi? Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Hắc long nói, ngươi đừng quản cái này. Nói, trong cơ thể nó một vệt kim quang đột nhiên bay ra, sau đó rơi xuống Diệp Huyền trước mặt, kim quang bên trong là một cái nạp giới. Trong nạp giới, vừa vặn có 1 triệu viên hư chân tinh. Diệp Huyền sửng sốt, Hắc Long Đạo, ta cho ngươi mượn, bất quá, ngươi đến cho ta viết cái chữ theo, còn có, ngươi cho ta ghi chép một cái hình ảnh, ta sẽ bảo tồn lại. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bằng vào ta nhân phẩm, không cần đến như vậy đi. Hắc Long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thoạt nhìn không quá giống có nhân phẩm bộ dạng. Diệp Huyền mặt đen lại, ni, mã, khô, Diệp Huyền hít sâu một hơi, vì cái này 1 triệu viên hư chân tinh, hắn nhẫn. Vì vậy, Diệp Huyền viết xuống 1 chương chứng từ, đồng thời ghi chép 1 cái hình ảnh cho Hắc Long. Hắc Long khẽ gật đầu, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, con của ngươi sẽ nhận nợ không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đây là ngươi cùng hắn sự tình. Nói xong, hắn kéo lấy An Lan Tú xoay người rời đi. Nguyên địa, Hắc Long tấm kia mặt rồng thay đổi càng đen hơn. Sau một hồi, Hắc Long lắc đầu, bày ra như thế 1 cái cha, là thật thảm. Nói xong, hắn xoay người 1 cái, trực tiếp chui vào cái kia trong biển sâu. Nơi xa, Diệp Huyền cùng An Lan Tú hướng phía nơi xa đi tới. Trên đường, An Lan Tú đột nhiên hỏi, người muốn cùng ai sinh nhi tử? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. An Lan Tú nhìn xem hắn, chờ đợi lấy trả lời. Diệp Huyền cười nói, cùng ngươi. An Lan Tú trên mặt nhất thời dâng lên 1 đóa đỏ ửng. Nhìn xem có 1 tia thẹn thùng An Lan Tú, Diệp Huyền tâm thần nhất thời vì đó rung động, hắn nhẹ nhàng vòng lấy An Lan Tú vòng eo, sau đó cúi người hôn xuống. An Lan Tú thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng cũng không có cự tuyệt. Sau một hồi, Diệp Huyền buông lỏng An Lan Tú, khẽ mỉm cười, trước đó chiếu cố lấy tu luyện. An Lan Tú nhẹ nhàng tựa vào Diệp Huyền trong ngực, nàng ôm thật chặt Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Cuối tầm mắt mơ hồ có thể thấy được 1 tòa thành, cả tòa thành đưa thân vào trong hắc vụ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Diệp Huyền chân mày cau lại, cái này hư chân đường làm sao lại làm như thế 1 chút hoa lý hồ tiếu. Đây không phải đại đạo bút chủ nhân làm a? Một lát sau, hai người đi tới tòa thành kia, càng đến gần tòa thành kia, hai người thần sắc tựu càng ngưng trọng, bởi vì đều cảm nhận được nguy hiểm. Ở nơi này, bọn hắn tự nhiên không dám có chút chủ quan. Lúc này, tòa thành kia bên trên đột nhiên xuất hiện 1 nữ tử, nữ tử ăn mặc 1 bộ đỏ thẫm váy dài, tóc dài tới eo, tư thái vô cùng tốt, nhưng là, dung nhan nhưng là cực kỳ xấu xí, nàng cả khuôn mặt trải rộng lít nha lít nhít nhỏ bé vết nứt, ngũ quan cũng là siêu siêu vẹo vẹo, cực kỳ không cân đối. Sứ giả dáng người, ma quỷ khuôn mặt, Diệp Huyền chân mày cau lại, đây cũng là cái gì đại thần. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng An Lan Tú, trên mặt đột nhiên dâng lên 1 vệt tiếu dung, nụ cười này thật có chút làm người ta sợ hãi. Cái này nếu là gặp phải váy trắng thanh nhi, nữ nhân này sợ là sống không qua 1 hiệp. Váy trắng thanh nhi thế nhưng là 1 cái diện mạo khống. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, xưng hô như thế nào. Nữ tử đột nhiên nhếch miệng cười 1 tiếng, sau 1 khắc, nàng đột nhiên hóa thành 1 đạo huyết mang biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền 2 mắt híp lại, ngón cái tay phải nhẹ nhàng 1 đỉnh. Vù vù, theo 1 đạo tiếng kiếm reo vang vọng, thanh huyền kiếm nhất thời phá không mà đi. Oanh! 1 đạo huyết mạch ngạnh sinh sinh bị thanh huyền kiếm chạm tại nguyên địa, nhưng sau 1 khắc, chính thấy nữ tử kia trở tay liền tóm lấy thanh huyền kiếm thân kiếm, sau đó nàng bỗng nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là ném 1 cái. Xuy, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem trong tràng thời không đánh nứt ra tới. Diệp Huyền 2 mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp chấn vỡ nàng lực lượng, sau đó trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Mà lúc này, nữ tử đã xông đến Diệp Huyền trước mặt. Mà lúc này, An Lan Tú đột nhiên đâm ra 1 thương. Nữ tử đột nhiên hư không tiêu thất, 1 thương đâm vào không khí. An Lan Tú 2 mắt híp lại, bỗng nhiên xoay người, đấm ra 1 quyền. Ầm ầm, 1 đạo huyết quang đột nhiên nổ tung mau tới, An Lan Tú trong nháy mắt bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà 1 kích đánh lui An Lan Tú về sau, nữ tử đột nhiên xoay người 1 cái, 1 cái hồi toàn cước. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp cả người lấn kiếm bị đánh bay tới ngàn trượng bên ngoài. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên hóa thành 1 đạo tàn ảnh xông đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền 2 mắt híp lại, trong lòng hoảng hốt, thật là khủng khiếp tốc độ, hắn tâm niệm khẽ động, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra, nhưng mà, nữ tử kia tốc độ càng nhanh, nhân gian kiếm ý vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đó, nữ tử trực tiếp 1 quyền đánh vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trên. Ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trong nháy mắt đánh bay đi ra. 1 quyền kích phi Diệp Huyền. Nữ tử đột nhiên xoay người 1 cái, nâng lên chân phải bỗng nhiên 1 cái quét ngang. Oanh, trong chớp mắt, An Lan Tú trực tiếp bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài. Liền như vậy, nữ tử tả hữu khai cung, trực tiếp đè ép Diệp Huyền cùng An Lan Tú đánh. Lấy 1 đánh 2, nàng lại tại khí thế bên trên hoàn toàn chế trụ Diệp Huyền cùng An Lan Tú. Diệp Huyền thể nội, Tiểu Tháp trầm giọng nói, mẹ nó. Nữ nhân này nhượng ta nghĩ đến An chủ mẫu. An chủ mẫu, An Nam Tĩnh, đời thứ nhất nữ võ thần. Tiểu Bút đột nhiên nói khẽ, nữ nhân này xác thực đáng sợ, võ đạo vậy mà đi đến loại trình độ này, có chút không hợp thói thường. Tiểu Tháp trầm giọng nói, không quản kiếm đạo, còn là võ đạo, đi đến mức cực hạn về sau, đều rất không hợp thói thường. Nữ nhân này, thuần túy võ đạo người a. Trong tràng, Diệp Huyền cùng An Lan Tú hai người liền dùng liên thủ, cũng hoàn toàn bị nữ tử kia áp chế, bất quá lúc này, hai người nhưng càng đánh càng hưng phấn. Loại này chiến đấu, rất thoải mái đầm đìa. Ước chừng một canh giờ sau, ầm ầm, đột nhiên, trong tràng theo hai đạo kinh khủng nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đồng thời liên miên lùi nhanh, hai người cái này vừa lui, tự lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Mà lúc này, nữ tử kia cũng đã xuất hiện ở phía xa trên tường thành. Nữ tử nhìn xem hai người, nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nữ nhân này võ đạo, quả thực khủng bố, đặc biệt là đối phương võ ý. Hắn nhân gian kiếm ý vừa rồi vậy mà toàn diện bị đối phương võ ý chế trụ. Có chút không hợp thói thường. Trên tường thành, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền hai người, nàng đột nhiên lấy ra một khỏa linh quả, sau đó gặp. Diệp Huyền nhìn hướng An Lan Tú, An Lan Tú sắc mặt âm trầm, đây là lần đầu tiên tới, nàng bị người võ đạo toàn diện áp chế lại. Mà lại, là cùng Diệp Huyền liên thủ dưới tình huống. Diệp Huyền cười nói, là một chuyện tốt, lần này chiến đấu, hắn rõ ràng nhận thức được chính mình chỗ thiếu sót. An Lan Tú khẽ gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử kia, các hạ xưng hô như thế nào. Nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, quỷ nữ, quỷ nữ, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, phía trên cho ngươi một năm mở bao nhiêu tiền lương. Quỷ nữ dựng lên một bàn tay, 500 vạn, 500 vạn, Diệp Huyền nhíu mày, mở cao như vậy niên bổng, chính là vì để ngươi ở chỗ này ngăn người. Quỷ nữ lắc đầu, nàng chỉ trong thành, còn muốn trấn áp thần linh. Trấn áp thần linh, Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Trong thành có thần linh, quỷ nữ gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như ta tới nhận lời mời, bọn hắn sẽ cho ta mở bao nhiêu niên bổng. Quỷ nữ đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó chân thành nói, cấp lại khả năng đều không cần. Diệp Huyền, chương 2948, bằng hữu. Diệp Huyền mặt đen lại, ta yếu như vậy sao? Quỷ nữ lắc đầu, người không yếu, nhưng là, người không cách nào trấn thủ nơi này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Quỷ nữ nghĩ nghĩ. Sau đó nói, những thần linh kia, rất mạnh, bọn hắn rất am hiểu dụ hoặc, ta cảm thấy, ngươi không qua nổi dụ hoặc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dụ hoặc, phương diện gì, quỷ nữ nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn ưa thích dùng các loại dụ hoặc, tỉ như sắc đẹp. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, những thần linh này thật là quá xấu. Quỷ nữ đột nhiên nhìn hướng An Lan Tú, nàng rất không tệ, ngươi có muốn hay không làm đồ đệ của ta. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc nhất thời thay đổi cổ quái. Gia hỏa này là muốn thu đồ sao? An Lan Tú nhìn hướng quỷ nữ, ta có sư phụ. Quỷ nữ khẽ gật đầu, có chút đáng tiếc nói, tốt ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quỷ nữ, sau đó nói, ngươi trừ trấn áp nơi này thần linh, sẽ còn ngăn lại mặt người sao? Quỷ nữ nói, ta không ngăn cản, các ngươi muốn đi hư chân thế giới liền có thể đi, bất quá, ta không đề nghị các ngươi đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Quỷ nữ chân thành nói, càng về sau, tựu càng nguy hiểm, các ngươi hiện tại hướng phía sau đi. Sẽ càng ngày càng nguy hiểm, thật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tòa thành kia phía sau, sau đó nói, phía sau còn có cái gì? Quỷ nữ trầm giọng nói, phía sau khả năng còn có một chút tàn khuyết thần linh, bọn hắn mới thật sự là nguy hiểm nhất tồn tại. Các ngươi hiện tại gặp phải bọn hắn, sẽ rất nguy hiểm. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau một chút, thần linh, phía trước Diệp Huyền tại Thái Sơ Thần Thụ nội bộ nhìn thấy qua, Thái Sơ Thần Tộc cũng là tại trấn áp thần linh. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần linh. Đến cùng là một cái tồn tại gì? Quỷ nữ khẽ lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là, những tên kia xác thực rất mạnh rất mạnh. Đều rất khó đối phó. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tòa thành cổ kia, sau đó nói, ta có thể nhìn một chút sao? Quỷ nữ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, các ngươi lên đây đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quỷ nữ, nữ tử này tướng mạo mặc dù xấu xí, nhưng cái này tâm lại cũng không xấu. Quả nhiên, nhìn người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Diệp Huyền cùng An Lan Tú đi tới trên tường thành, hai người hướng phía trong thành nhìn tới, cả tòa trong thành, không có bất kỳ kiến trúc, chỉ có một quảng trường khổng lồ, mà tại cái kia quảng trường chính giữa, có một ngụm to lớn giếng, mà tại miệng giếng bốn cái sừng có bốn cái cây cột thô đỏ như máu xiềng xích, những này xiềng xích một chỗ khác thì là khảm nạm trên mặt đất toàn bộ là các loại nhỏ bé quỷ dị màu đen phù văn. Quỷ nữ chỉ miệng giếng kia, bọn hắn liền tại bên trong, thỉnh thoảng sẽ đi ra gây sự một thoáng. Diệp Huyền hỏi, người ở chỗ này trấn thủ bao lâu? Quỷ nữ nghĩ nghĩ, sau đó nói, rất lâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quỷ nữ, người liền không có nghĩ tới muốn rời khỏi sao? Quỷ nữ lắc đầu, Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Quỷ nữ bình tĩnh nói, tiền lương rất cao. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, vũ trụ phần cuối, còn là tiền lương a? Quỷ nữ nhìn hai người một chút, sau đó nói, các ngươi có thể ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lại tiếp tục hướng trước mặt đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, nói, hắn nhìn hướng quỷ nữ, ta có một cái rất tốt tu luyện địa phương, người có muốn hay không đi? Quỷ nữ trừng mắt nhìn, địa phương nào? Diệp Huyền trực tiếp mang theo An Lan Tú cùng quỷ nữ tiến vào tiểu tháp về sau, quỷ nữ nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nơi này thời gian trôi qua. Thật là lợi hại thao tác. Diệp Huyền, quỷ nữ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta có thể ở chỗ này tu luyện sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Quỷ nữ nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi chuẩn bị ở chỗ này tu luyện bao lâu? Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau một chút, sau đó hắn nói, tạm thời không biết, bất quá, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Quỷ nữ lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới có 1.000.000 viên hư chân tinh. Diệp Huyền có chút không hiểu, quỷ nữ cười nói, ta không thích chiếm nhân gia tiện nghi, vậy liền coi là ta tiền thuê a. Ta thuê nơi này tu luyện một thoáng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn đem nạp giới trả lại cho quỷ nữ, không cần. Nếu như ngươi thật không nghĩ chiếm tiện nghi, vậy dạng này, ngươi có thể chỉ điểm một chút hai chúng ta, ngươi thấy được hay không? Quỷ nữ không có tiếp nạp giới, chỉ điểm mà nói, không có vấn đề, nhưng là, tiền này ngươi cũng thu lấy. Ta kỳ thật cũng rất có tiền, mà các ngươi hai cái mới từ phía dưới thế giới tới, nên rất nghèo, điểm này hư chân tinh có thể giúp các ngươi càng tốt tu luyện. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau cười một tiếng. Cuối cùng, Diệp Huyền nhận lấy viên kia nạp giới, mà ba người tiếp xuống liền là tu luyện, bị đả kích về sau, tu luyện mới có động lực. Lần này, Diệp Huyền cùng An Lan Tú không riêng gì đả tọa tu luyện, còn có thực chiến đối luyện. Hai người sẽ lẫn nhau luận bàn, tìm kiếm đối phương không đủ, lấy thừa bù thiếu. Mà tại hai người gặp phải vấn đề lúc, liền sẽ tìm quỷ nữ thỉnh giáo. Tại có người chỉ đạo bên dưới, thực lực của hai người có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Liền như vậy, Diệp Huyền ba người tại tiểu tháp bên trong điên cuồng tu luyện. Trong nháy mắt ngàn năm trôi qua, một ngày này, Diệp Huyền cùng An Lan Tú lần nữa đối chiến quỷ nữ. Ba người đại chiến trọn vẹn một tháng, đều không có phân ra thắng bại. Cái này ngàn năm qua, quỷ nữ nhưng cũng là tại tu luyện, bởi vậy, thực lực của nàng so trước đó thế nhưng là mạnh gấp mấy lần không chỉ. Bởi vậy, cho dù là Diệp Huyền cùng An Lan Tú liên thủ, như cũng không cách nào hoàn toàn áp chế nàng. Ầm ầm, đột nhiên, hư không bên trong vang lên một đạo tiếng nổ, ba người ngừng lại. Quỷ nữ đứng tại nguyên địa, một cỗ cường đại khí tức không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, thời không rung động. Diệp Huyền nhìn xem quỷ nữ, cười nói, chúng ta muốn đi. Quỷ nữ khẽ gật đầu, tốt, nói, ba người ly khai tiểu tháp. Bên ngoài, quỷ nữ chỉ vào nơi xa, phía sau ta không có đi qua, bất quá, ta biết bên kia gọi Thiên Uyên, các ngươi lần này đi, phải cẩn thận, nơi đó, giống như cũng có cường giả trấn thủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Quỷ nữ lắc đầu, là ta đến cảm ơn các ngươi, như không có các ngươi tiểu tháp, ta cũng không khả năng tại ngắn như vậy thời gian để thăng nhiều như vậy. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta tự lẫn nhau cảm ơn a. Ha ha, quỷ nữ khẽ mỉm cười, mặc dù thoạt nhìn vẫn là rất làm người ta sợ hãi, nhưng ở Diệp Huyền cùng An Lan Tú trong mắt, nàng bây giờ, rất thân thiết. Ngàn năm ở chung xuống tới, bọn hắn phát hiện, cái này quỷ nữ thật là rất dễ thân cận. Mà lại, người thật rất tốt, quỷ nữ đột nhiên lấy ra một cái nạp giới đưa cho Diệp Huyền, đây là ta một điểm tâm ý, không nhiều, chỉ có 200 vạn mai kim tinh, các ngươi cầm đi dùng a. Diệp Huyền lắc đầu, chính muốn cự tuyệt, quỷ nữ lại nói, ta bắt các ngươi làm bằng hữu, đây là tâm ý của ta, các ngươi tựu chớ có cự tuyệt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó thu hồi nạp giới, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, sau đó lòng bàn tay mở ra, một sợi nhân gian kiếm ý chậm chậm bay đến quỷ nữ trước mặt, về sau nếu là có gì cần hỗ trợ, người tự thôi động cái này sợi kiếm ý, không quản bao xa, chúng ta đều sẽ chạy tới. Quỷ nữ cũng không có cự tuyệt, nàng thu hồi Diệp Huyền nhân gian kiếm ý, sau đó cười nói, nếu có cần hỗ trợ, ta nhất định tìm các ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói cáo từ. Nói xong, hắn kéo lấy An Lan Tú xoay người rời đi. Quỷ nữ nhìn xem Diệp Huyền cùng An Lan Tú rời đi phương hướng, trong mắt có một tia thất lạc. Trấn thủ nơi này nhiều năm như vậy, nàng rất ít gặp đến người sống. Khó được có hai cái bằng hữu, nàng tự nhiên là rất để ý. Mà đúng lúc này, trong thành miệng giếng kia đột nhiên có chút rung động lên, quỷ quỷ nữ xoay người liền là một bàn tay. Oanh, cường đại lực lượng đột nhiên đánh vào miệng giếng kia bên trong. Ầm ầm, cả thanh giếng kịch liệt run lên, sau đó bình tĩnh lại. Quỷ nữ thuận thế nằm tại trên tường thành, hai tay ôm ngực, hai mắt chậm chậm đóng lại. Đi ngủ, mà lúc này, cái kia miệng giếng bên trong, một sợi khí thức thần bí đột nhiên bay ra miệng giếng, sau đó vô thanh vô tức biến mất ở trong thiên địa. Chương 2949, Đại Nghĩa. Diệp Huyền cùng An Lan Tú đi tới một chỗ miệng vực sâu, Thâm Huyền tựa như một cái lỗ đen thật lớn, đen kịt vô cùng. Thiên Huyền, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Huyền chỗ sâu, thần thức không cách nào tiến vào, dò xét không đến. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau một chút, Diệp Huyền nói, đường vòng A. An Lan Tú gật đầu, hai người liền muốn rời đi, mà liền tại lúc này, một luồng khí thức kinh khủng đột nhiên từ ngày đó Huyền bên trong càn quét mà ra. Oanh, bốn phía, thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, ngày đó Huyền bên trong, một tên nam tử áo đen chậm chậm đi ra. Nam tử áo đen trong tay, cầm một thanh trường đao, lưỡi đao huyết hồng. Nam tử áo đen đánh giá một chút Diệp Huyền cùng An Lan Tú, nhếch miệng cười một tiếng, có thể đi đến nơi này, không đơn giản đây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo đen, các hạ là. Nam tử áo đen cười hắc hắc, Thiên Huyền người canh giữ. Diệp Huyền hỏi, thần linh. Nam tử áo đen trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, người biết thần linh. Diệp Huyền gật đầu, nam tử áo đen đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, các người nghĩ từ nơi này đi qua. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Nam tử áo đen nhếch miệng cười một tiếng, cái kia chịu qua ta một cửa này. Diệp Huyền gật đầu, được rồi, nói, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Xuy, một đạo kiếm quang từ trong tràng tê liệt mà qua, nơi xa, nam tử áo đen hai mắt híp lại, rút đao một chảm. Oanh, một mảnh kiếm quang cùng đao quang ầm vang phá nát, nam tử áo đen chính muốn lại ra tay, đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn về phía mình đao, trên đao, đã xuất hiện một lỗ hổng. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen hai mắt híp lại. Hắn nhìn hướng Diệp Huyền thanh huyền kiếm, người kiếm này, rất không bình thường. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lại đến. Nam tử áo đen cười ha ha một tiếng, tới thì tới. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo đao quang biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, trong tràng, thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt, mấy trăm vạn chuôi nhân gian kiếm đột nhiên từ trong tràng tê liệt mà qua. Mấy trăm năm qua, hắn nhân gian kiếm ý cũng đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Ầm ầm, vô số kiếm quang rực rỡ như ngân hà, cường đại lực lượng trực tiếp đem nam tử áo đen kia rung động đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý hội tụ đến trong tay hắn, sau đó cùng thanh huyền kiếm hòa làm một thể. Nam tử áo đen trầm mặc không nói, kiếm tu, hảo cường kiếm tu. Nam tử áo đen trầm mặc một lát sau, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt chiến ý dâng cao. Mà đúng lúc này, ngày đó Huyền bên trong đột nhiên truyền ra một luồng khí tức kinh khủng, sau một khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ ngày đó Huyền bên trong lướt đi. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đột nhiên bỗng nhiên tung người nhảy vọt, một đao chém về phía đạo kia tàn ảnh. Lúc này, đạo kia tàn ảnh đột nhiên xoay người liền là một quyền. Ầm ầm, một mảnh đao quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, nam tử áo đen trực tiếp liên miên lùi nhanh. Mà đạo kia tàn ảnh nhưng là trực tiếp xoay người hóa thành một vệt ánh sáng biến mất tại mọi người cuối tầm mắt. Chạy, nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời đạo kia tàn ảnh, nói khẽ, đó chính là thần linh. Nam tử áo đen gật đầu, bất quá, chính là hắn một sợi thần hồn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, chính là một sợi thần hồn. Nam tử áo đen gật đầu, đúng vậy, nếu là bản thể, ta khẳng định không phải hắn đối thủ. Diệp Huyền chân mày cau lại, nam tử áo đen lắc đầu cười một tiếng, cái này thần linh nhất tộc thực lực, ta chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nói, hắn nhìn hướng phía sau cái kia Thiên Huyền, sau đó nói, ngươi biết vì sao chỉ có thể trấn áp cùng phong ấn bọn hắn sao? Diệp Huyền nói, giết không chết, nam tử áo đen nhìn chằm chằm lá xem, phải, không có bất kỳ có thể lực lượng có thể trực tiếp xóa đi bọn hắn. Liền dùng hủy diệt bọn hắn nhục thân cùng linh hồn, bọn hắn cũng có thể ở trong thiên địa nguyên địa phục sinh. Nguyên địa phục sinh, Diệp Huyền hai mắt híp lại, không thể nào. Nam tử áo đen lắc đầu thở dài, là thật, liền dùng ngạnh sinh sinh triệt để xóa đi linh hồn của bọn hắn cùng nhục thân, qua không được bao lâu, bọn hắn lại có thể lần nữa phục sinh. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể phong ấn bọn hắn, không nhượng bọn hắn đi ra. Vô hạn phục sinh, Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau một chút, hai người đều có chút chấn kinh. Nếu quả như thật là dạng này, vậy những này thần linh chẳng phải là vô địch. Nam tử áo đen trầm giọng nói, gần nhất dù sao là có chút thần linh độn đi, rất hiển nhiên, phong ấn đã buông lỏng, mà lại, ta cảm thấy có thể muốn phát sinh đại sự gì. Nói, hắn khẽ lắc đầu, hiện tại, lợi ít tiền không dễ dàng a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nam tử áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi là từ phía dưới thế giới tới a. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam tử áo đen lắc đầu, nghe nói hư chân thế giới hiện tại rất loạn, có một nữ nhân ở nơi đó loạn giết người, ta đề nghị các ngươi còn là đừng đi tốt. Diệp Huyền thần sắc nhất thời thay đổi cổ quái, nam tử áo đen do dự một chút, sau đó nói, có thể giúp chuyện sao? Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cái gì bận rộn? Nam tử áo đen nghiêm mặt nói, cùng ta tiến Thiên Uyên một chuyến, nơi đó phong ấn khẳng định xảy ra vấn đề. Ta nghĩ vào xem một chút, nếu quả như thật xảy ra vấn đề, ta liền phải hướng lên báo, để cho bọn họ tới xử lý. Mà ta một người tiến vào, ta sợ bị quần ẩu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chỗ tốt không? Nam tử áo đen dựng lên hai ngón tay, 200 vạn mai hư chân tinh. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau một chút, hai người gật đầu. Tại tiểu tháp bên trong tu luyện, tiêu hao nhiều nhất liền là hư chân tinh, đồ chơi kia, đối bọn hắn tu luyện có trợ giúp rất lớn. Nam tử áo đen lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nói, đi. Hắn cũng nghĩ đi gặp những thần linh kia. Nam tử áo đen gật đầu, ba người trực tiếp tiến vào Thiên Uyên. Vừa tiến vào Thiên Uyên, Diệp Huyền thần sắc nhất thời thay đổi ngưng trọng lên. Toàn bộ Thiên Uyên bên trong trải rộng các loại đỏ như máu phù văn, lít nha lít nhít, cực kỳ khiếp người. Diệp Huyền cùng An Lan Tú đi theo nam tử áo đen đi tới Thiên Uyên chỗ sâu, mà ngày hôm đó Uyên chỗ sâu nhất, Diệp Huyền lần nữa thấy được một cái giếng, trong giếng có cường đại khí tức phun trào. Nam tử áo đen ánh mắt rơi tại miệng giếng kia bên trên, khi thấy miệng giếng kia bên trên một cái xích sắt đã đứt gãy lúc, sắc mặt hắn nhất thời trầm kéo tới, phong ấn thật xảy ra vấn đề. Mẹ nó, khó trách vừa rồi tên kia có thể độn đi. Diệp Huyền nói, người định làm như thế nào? Nam tử áo đen lắc đầu, đương nhiên là báo lên, ta liền lấy điểm chết tiền lương, làm sao có thể tử thủ nơi này. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đạo ta vốn cho là các ngươi trấn thủ thần linh, là vì đại nghĩa. Hắn hiện tại cảm thấy, Thái Sơ thần tộc khả năng cũng là thua chỗ tốt, sau đó mới sẽ liều mạng như thế. Nam tử áo đen nghe đến Diệp Huyền lời nói, lắc đầu, đại nghĩa, cũng muốn ăn cơm. Ăn no về sau, mới có thể đàm đại nghĩa a. Diệp Huyền gật đầu, có lý. Nam tử áo đen nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người liền muốn rời đi. Mà đúng lúc này, cái kia đáy giếng đột nhiên truyền tới một đạo tiếng cười quái dị. Nam tử áo đen sắc mặt nhất thời biến đổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia miệng giếng, không nói gì. Đúng lúc này, cái kia trong giếng đột nhiên truyền tới một thanh âm, nguyên lai người chính là Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. An Lan Tú, chương 2950, có thể đánh tựu đánh. Diệp Huyền sắc mặt vô cùng đen. Mẹ nó, chính mình tựu thật nổi danh như vậy. Liền những thần linh này đều biết chính mình. Mẹ kiếp, thảo, Diệp Huyền rất tức giận. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc cũng là vô cùng cổ quái. Cái này thần linh nhận thức ra hỏa này. Diệp Huyền nhìn xem miệng giếng kia, ta rất nổi danh sao? Trong giếng, âm thanh kia cười hắc hắc nói, Kháo Sơn Vương, ngươi biết đầu của ngươi có nhiều đáng tiền sao? Diệp Huyền nhíu mày, ta cùng các ngươi giống như không có cái gì cừu hận a. Âm thanh kia nói, ha ha, ngươi thật là ngây thơ, chúng ta giết người, cần gì cừu hận? Nhìn ngươi khó chịu tựu làm ngươi, liền là đơn giản như vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nghe nói các ngươi giết không chết, phải không? Âm thanh kia cười nói, vâng, làm sao, ngươi muốn thử xem? Diệp Huyền gật đầu, muốn thử xem. Thanh âm kia dụ dỗ nói, vậy ngươi tiến đến a. Ta đứng đấy bất động để ngươi giết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua miệng giếng kia, sau đó nói, ta đánh giá cao sự thông minh của ngươi. Thanh âm kia trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ngươi tự tiếp tục bị nhốt a. Nói, hắn nhìn hướng nam tử áo đen, chúng ta đi thôi. Nam tử áo đen gật đầu, ba người liền muốn rời đi, thanh âm kia lại nói, Kháo Sơn Vương, tử kỳ của ngươi rất nhanh liền sẽ tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua miệng giếng kia, nói câu không trang bức nói, nếu như không phải ta nghĩ cho chính mình sinh hoạt gia tăng điểm độ khó, tự các ngươi mặt hàng này, ta thật là há hốc mồm liền có thể để các ngươi theo trên đời hoàn toàn biến mất. Nói xong, hắn cùng An Lan Tú ngự kiếm rời đi. Nam tử áo đen nói khẽ, vị huynh đệ này có chút khoe khoang khoác lác a. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở chân trời. Bên ngoài, nam tử áo đen nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp huynh, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Nam tử áo đen nói, nam nhất, một tên ưa thích chơi đao ra hỏa. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Nam Nhất huynh, nhi tử ta về sau rất lợi hại, người có muốn hay không kết một thiện duyên? Liền là trước cho ta mượn điểm hư chân tinh, về sau nhi tử ta đến trả. Nam Nhất trầm mặc, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhi tử ta tương lai thật rất lợi hại, nghe nói là hư chân thế giới kẻ hủy diệt. Nam Nhất do dự một chút, sau đó nói, con của ngươi hiện tại ở đâu? Diệp Huyền nói, nghe nói là tại 3.000 vạn năm sau. Nam Nhất nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cũng chính là nói, ngươi còn không có sinh nhi tử, phải không? Diệp Huyền gật đầu, Nam Nhất nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, Diệp huynh. Lần sau thay cái sáo lộ lừa dối người, đây là không được. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một lát sau, Diệp Huyền cùng An Lan Tú rời đi. Trong tràng, Nam Nhất nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, nói khẽ, vị này Diệp huynh thực lực là có thể, nhưng chính là có chút hố con. Nơi xa, Diệp Huyền cùng An Lan Tú kéo lấy chậm tay đi thong thả. An Lan Tú đột nhiên nói khẽ, những thần linh kia, thật không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, không quản là cái kia Nam Nhất, còn là quỷ nữ, thực lực thật đều rất mạnh, nhưng là, tại nhìn thấy cái kia thần linh một sợi linh hồn liền có thể đánh lui Nam Nhất về sau, hắn biết, những thần linh này nguyên bản thực lực, khẳng định viễn siêu Nam Nhất bọn hắn. An Lan Tú có chút không hiểu, bọn hắn vì sao muốn nhằm vào ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết, dù sao, không có gì đáng kể, ta đều tập quán. Thói quen, An Lan Tú lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền nói khẽ, bọn gia hỏa này muốn nhằm vào ta, cũng chính là nói, ta muốn cùng bọn hắn chơi lên. Nói, hắn khẽ lắc đầu, nói thực ra, hắn cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Những thần linh này làm sao lại muốn làm chính mình đây? Chẳng lẽ là bởi vì Thái Sơ Thần Thụ lần kia, nghĩ đến cái này, hắn chân mày cao lại. Một lần kia, Thái Sơ Thần Thụ bên trong cái kia thần bí cường giả liền nói muốn xử lý hắn. Chẳng lẽ tên kia không phải một cái đơn giản thần linh? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền ánh mắt dần dần băng lãnh. Mẹ nó, hôm nào uống chút rượu, sau đó dựa vào tử kình gọi váy trắng Thanh Nhi đi ra đem những này ngậm lông đều tạch tạch. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, không có gì. An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, đi tới nơi này, đã mấy trăm năm. Mấy trăm năm, thật liền là trong chớp mắt sự tình a. Nếu như xem như tại tiểu tháp bên trong thời gian, đó chính là mấy ngàn năm. Cũng không biết hiện tại quan huyền vũ trụ như thế nào. Diệp Huyền tựa như biết An Lan Tú ý nghĩ, khẽ mỉm cười, quan huyền vũ trụ không có việc gì. Có nội các tại, quan huyền thư viện trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ không có vấn đề, cho tới Tín công chúa cùng Nguyệt Hoàng, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn còn sống, hai người kia liền sẽ không tạo phản. An Lan Tú khẽ gật đầu, đi a. Hai người tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Ước chừng một canh giờ sau, hai người tới một phiến sơn mạch phía trước, nhìn lấy trước mắt tòa sơn mạch này, Diệp Huyền cùng An Lan Tú thần sắc đều là thay đổi vô cùng ngưng trọng lên. Cả tòa sơn mạch trải rộng đỏ như máu phù lục, Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này cũng trấn áp thần linh, mà lại, khả năng còn không phải bình thường thần linh. Ầm ầm, đúng lúc này, bên trong dãy núi kia đột nhiên truyền tới một đạo tiếng nổ, ngay sau đó, một đạo tàn ảnh phóng lên cao, mà tại đạo kia tàn ảnh về sau, một thanh trường kích đột nhiên phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là truy tới đạo kia tàn ảnh trước mặt. Đạo kia tàn ảnh bị ép ngừng lại, tức thì xoay người đấm ra một quyền. Ầm ầm, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên từ chân trời bộc phát ra. Đạo kia tàn ảnh liên miên lùi nhanh, mà lúc này, một tên dáng người khôi ngô nam tử xuất hiện tại tàn ảnh phía sau cách đó không xa, hắn trên thân trần trụi, trên thân cơ thể gồ lên, hai tay như trụ, tràn ngập bạo tạc lực lượng. Nam tử khôi ngô tay phải duỗi ra, chuôi này trường kích bay trở về đến trong tay hắn. Hắn nhìn xem đạo kia tàn ảnh, mặt không biểu tình, cút về. Tiếng như chuông lớn, vang vọng đất trời ở giữa. Đạo kia tàn ảnh gần giọng nói, chiêm khuê, những ngày an nhàn của các ngươi muốn tới đầu. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang hướng phía tên gọi chiêm khuê nam tử vào tới. Chiêm khuê trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay cầm trường kích bỗng nhiên hướng phía trước liền là quét qua. Cái này quét qua, cường đại lực lượng trực tiếp đem trong tràng thời không quét thành hư vô, trong chớp mắt. Cái bóng mờ kia trực tiếp bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa mới dừng lại, cái kia chiêm khuê đột nhiên tung người nhảy vọt, bỗng nhiên một kích nện xuống. Ầm ầm, cái bóng mờ kia trực tiếp bị cái này một kích đập nát bấy. Chết rồi, phía dưới, Diệp Huyền nhíu mày. Mà đúng lúc này, hắn phát hiện, cái kia hư ảnh bị nện nát linh hồn vậy mà nguyên địa tụ tập, sau đó lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, bọn gia hỏa này thật bất tử bất diệt. Cái kia chiêm khuê nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, không nói gì. Hư ảnh nhếch miệng cười một tiếng, Chiêm Khuê, ngươi không giết chết được ta. Chiêm Khuê bình tĩnh nói, là giết không chết ngươi, nhưng linh hồn ngươi nát một lần, ngươi liền sẽ suy yếu một lần. Cái bóng mờ kia trầm mặc, Chiêm Khuê bình tĩnh nói, ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian cùng khí lực, chính mình cút về thật tốt chờ đợi. Hư ảnh dụ dỗ nói, Chiêm Khuê, nhân mã của chúng ta bên trên liền muốn đến tới, nếu như ngươi hiện tại đầu hàng, tương lai. Chiêm Khuê trực tiếp đánh gãy hư ảnh lời nói, lại không cút về, ta tự lại đánh tan ngươi một lần. Cái kia hư ảnh cười lạnh một tiếng, xoay người hướng phía dưới sơn mạch độn đi. Nguyên địa, Chiêm Khuê thu hồi ánh mắt, sau đó hắn nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền cùng An Lan Tú, hạ giới tới. Diệp Huyền gật đầu, Chiêm Khuê bình tĩnh nói, có thể đi đến nơi này, đúng là không đơn giản. Bất quá, không muốn lại hướng phía trước đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Chiêm Khuê nói, phía trước là hư chân mộ địa, táng lấy năm đó chiến tử ở đây hư chân thế giới cường giả, chớ nói ngươi, liền là những thần linh kia tàn hồn cũng không dám đi qua. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng sơn mạch về sau, chân mày hơi nhíu lại, hư chân mộ địa. An Lan Tú nhìn hướng Diệp Huyền, tiếp tục đi sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, khẳng định đi, cũng không thể hiện tại trở về hồi quan huyền vũ trụ a. An Lan Tú nói, hắn nói có nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, thanh nhi đều tại hư chân thế giới giết lung tung. Ta sợ cái chùy, có thể đánh tựu đánh, không thể đánh tựu thay người đánh, đi. Tiểu tháp, tiểu bút, chương 2951, thổi. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đi tới cái kia một mảnh mộ địa phía trước, nhìn một cái, có mấy vạn tòa mộ, hoang vu vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, hư chân thế giới chiến tử cường giả. An Lan Tú khẽ gật đầu, năm đó hư chân thế giới cường giả cùng những này sinh linh gì chiến đấu khẳng định rất kịch liệt. Diệp Huyền gật đầu, hai người hướng phía mộ địa chỗ sâu đi tới. Trên đường đi, hắn phát hiện, có mộ bia có danh tự, nhưng càng nhiều chính là một chút vô danh mộ bia. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, cái này hư chân đường năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền tới một đạo tiếng bước chân. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó đi ra một lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, tay cầm một cái quải trượng, tóc trên đầu rất ít, chỉ có mấy cọng tóc. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút âm u nói, hạ giới tới. Diệp Huyền gật đầu, lão giả cười hắc hắc, tiếu dung có chút quỷ dị. Diệp Huyền nhíu mày, mẹ nó, loại người này rất thích ăn đòn. Lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền cùng An Lan Tú, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại An Lan Tú trên thân, hắn đánh giá một chút An Lan Tú, nhếch miệng cười một tiếng, dáng dấp thật là tốt nhìn. An Lan Tú chân mày cau lại, trường thương đột nhiên rời khỏi tay. Nhưng mà, Diệp Huyền kiếm nhanh hơn nàng. Suy, một sợi kiếm quang đột nhiên giết tới lão giả kia trước mặt. Lão giả hai mắt híp lại, tay cầm quải trượng hướng phía trước liền là một điểm. Oanh, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, lão giả liên miên lùi nhanh, mà tại lùi quá trình bên trong, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, một tiếng nộ hống, trong tay quải trượng bỗng nhiên đối trước mặt nện xuống. Ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang vọng, lão giả trong nháy mắt bị đánh bay đi ra, mà tại bay quá trình bên trong, lại là một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới. Ầm ầm, trong chớp mắt, lão giả trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà lúc này, vô số chuôi nhân gian kiếm đột nhiên giết tới, cùng lúc đó, một thanh trường thương lần nữa phá không mà tới. Ầm ầm, thời không đột nhiên nổ tung, lão giả trực tiếp bay ra mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày, cùng lúc đó, một thanh trường thương cũng trực tiếp đâm vào hắn phần bụng. Lão giả hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả vừa muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm gọt ra. Suy, lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, thanh huyền kiếm lập tức đem lão giả linh hồn hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, lão giả nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua, trong nạp giới, vậy mà có hơn 100 triệu mai hư chân tinh. Hơn 100 triệu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, lắc đầu, lão nhân này tích góp rất lâu ha. An Lan Tú thần sắc bình tĩnh, thu hồi trường thương. Hiện tại nàng cùng Diệp Huyền liên thủ, có rất ít người có thể là bọn hắn đối thủ. Lợi hại, đúng lúc này, phía sau hai người cách đó không xa đột nhiên truyền tới một đạo âm hiểm cười. Diệp Huyền cùng An Lan Tú quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó đi ra một người trung niên nam tử thân mang hoa bào, tay phải chắp sau lưng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử, không nói gì. Trung niên nam tử cười nói, một cái kiếm tu, một cái võ thần, có ý tứ. Nói, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thanh huyền kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy, Một tia kiếm quang phá không mà đi, trung niên tay phải hướng phía trước một chảo này, hắn vậy mà ngạnh sinh sinh đem Diệp Huyền Thanh huyền kiếm nắm ở trong tay, sau một khắc, tay phải hắn bỗng nhiên dùng sức, liền muốn bẻ gãy thanh huyền kiếm. Oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, không hư hại chút nào. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử sửng sốt. Mà lúc này, một thanh trường thương đã giết tới trước mặt hắn. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát một thương này, mà lúc này, vô số nhân gian kiếm đột nhiên giết tới trước mặt hắn. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút. Ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn trước mặt bộc phát ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng An Lan Tú liên miên lui ngàn trượng xa. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra. Vù vù, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng từ bốn phía vang vọng mà lên. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, đột nhiên, hắn hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải bỗng nhiên một nắm, tất cả mọi người ở giữa kiếm đột nhiên hội tụ nhập thanh huyền trong kiếm, đón lấy, hắn hướng phía trước một cái cất bước, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Xuy, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chém xuống, ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bỗng nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, trung niên nam tử kia trực tiếp bị đánh bay đi ra. Mà lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm tới trung niên nam tử kia trước mặt. Trung niên nam tử hai tay đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hắc quang bỗng nhiên tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Ầm ầm, đạo kiếm quang kia ngạnh sinh sinh bị đạo kiếm quang này ngăn cản được. Mà đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên giết tới. Oanh, trung niên nam tử trực tiếp bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi, trong nháy mắt đâm vào trung niên nam tử giữa lông mày. Oanh, trung niên nam tử trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đính tại nguyên địa. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta trang bức. Trung niên nam tử nhưng là đang cười. Diệp Huyền nhíu mày, người cười cái gì? Trung niên nam tử nhếch miệng cười một tiếng, người không giết chết được ta. Diệp Huyền nhìn chằm chằm trung niên nam tử, người là thần linh. Trung niên nam tử cười ha ha, người còn không có đần như vậy nha. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một sợi kiếm quang đột nhiên từ trung niên nam tử thể nội bộc phát ra. Ầm ầm, trung niên nam tử nhục thân trực tiếp nổ tung, chỉ còn linh hồn, bất quá, linh hồn của hắn như cũng bị thanh huyền kiếm đinh lấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cường đại lực lượng thế mà đều không thể chấn vỡ đối phương linh hồn. Trung niên nam tử cười khẩy nói, tiếp tục. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành vô số đạo kiếm quang đem trung niên nam tử linh hồn chém nát, nhưng là sau một khắc, trung niên nam tử mảnh vụn linh hồn nhưng lại bắt đầu tự động phục hồi như cũ, trong chớp mắt chính là lại khôi phục như lúc ban đầu. Trung niên nam tử nhất thời cười ha hả, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày lần nữa nhíu lại. Bên cạnh An Lan Tú trầm giọng nói, không cách nào xóa đi linh hồn của hắn. Diệp Huyền gật đầu, hắn phát hiện, hắn kiếm bên trong chấn vỡ trung niên nam tử này linh hồn, nhưng lại không cách nào triệt để xóa đi đối phương linh hồn, mà không cách nào triệt để xóa đi đối phương linh hồn, đối phương liền có thể trùng sinh. Thật là biến thái, Diệp Huyền trong lòng thở dài, tiểu tháp, tiểu bút, các ngươi thường nói ta bật hách, các ngươi nhìn một chút người này, hắn đều như vậy. Ta mở hách, quá phận sao? Tiểu tháp, tiểu bút, đúng lúc này, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên cười ha hả, cười vô cùng hung hăng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trong chớp mắt, nam tử linh hồn trực tiếp bắt đầu thay đổi mở đi. Thôn phệ, nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử sửng sốt, sau một khắc, hắn kinh hãi nói, người kiếm này vì sao có thể thôn phệ linh hồn của ta? Đây không có khả năng, cái này làm trái thần đạo pháp tắc, Diệp Huyền nhưng là vì đó vui lên, thanh huyền kiếm vậy mà thật sự có thể thôn phệ ra hỏa này linh hồn. Diệt không hết, nhưng là, có thể thôn phệ, Ngưu Phê, theo linh hồn càng ngày càng hư ảo, trung niên nam tử hoảng sợ nói, đây không có khả năng, đây không có khả năng phá thần đạo pháp tắc. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, cái gì thần đạo pháp tắc, thanh nhi pháp tắc mới là rất sâu. Trung niên nam tử gầm thét, thần đạo pháp tắc bên dưới, chúng ta là bất tử bất diệt. Diệp Huyền bình tĩnh nói, khoe khoang khoác lác, trung niên nam tử, chương 2952, anh của nàng. Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này cũng là có chút kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, cái này thanh huyền kiếm vậy mà liền cái này thần linh linh hồn đều có thể thôn phệ sạch. Quả thực vô địch a, không hổ là thanh nhi chế tạo kiếm, nơi xa. Trung niên nam tử linh hồn càng ngày càng hư ảo, mà hắn nhưng như mất hồn đồng dạng lẩm bẩm nói, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Rất nhanh, hắn tựa như một sợi khói xanh hoàn toàn biến mất ở trong sân. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trung niên nam tử nạp giới bay đến trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, khoảng chừng hơn 2 ức mai hư chân tinh. Khoản tiền lớn, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, sau đó thu vào. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, vừa rồi người kia, hẳn là đoạt xá hư chân thế giới cường giả. Diệp Huyền gật đầu, nhìn tới, những thần linh này sợ là muốn phá mở phong ấn. Nói đến đây, tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn trầm xuống, mẹ nó. Loại chuyện này vì cái gì vừa vặn nhượng ta đụng lên. An Lan Tú trầm giọng nói, bọn hắn tại nhầm vào ngươi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trực giác nói cho hắn biết, cùng Thái Sơ thần thụ bên trong cái kia thần bí thần linh có quan hệ. Chính là hắn nghĩ không hiểu là, cái này thần linh vì sao điên cuồng nhắm vào mình. An Lan Tú đột nhiên nói, đi a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, tại hấp thu cái kia thần linh linh hồn về sau. Hắn phát hiện, hắn thanh huyền kiếm cũng phát sinh biến hóa. Cái này thần linh linh hồn cường đại dị thường a. Không có suy nghĩ nhiều, hai người tiếp tục đi tới. Mà tại xuyên qua phiến kia mộ địa về sau, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đi tới một mảnh không biết tinh không bên trong, phiến tinh không này tử tịch một mảnh, an tĩnh không bình thường. Diệp Huyền tay trái nắm thật chặt thanh huyền kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. An Lan Tú nhìn phía xa tinh hà phần cuối, nói khẽ, vũ trụ này, vô cùng vô tận đây. Diệp Huyền gật đầu, không biết cái này hư chân thế giới, có phải hay không cái cuối cùng vũ trụ. An Lan Tú cười nói, ai biết được, nói, nàng chủ động giữ chặt Diệp Huyền tay, hai người cứ như vậy hướng phía sâu trong tinh không đi tới. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó đi tới một lão giả cõng lấy một cái dương trúc, tốc độ rất nhanh. Dương trúc lão giả, Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng, lúc này, lão giả kia cũng nhìn thấy Diệp Huyền cùng An Lan Tú, nhìn thấy hai người lúc, hắn có chút ngẩn người, sau đó có chút ngạc nhiên nói, là ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Dương Trúc lão giả, ngươi biết ta. Dương Trúc lão giả khẽ mỉm cười, đúng. Diệp Huyền đánh giá một chút Dương Trúc lão giả, lắc đầu, ta không nhận biết ngươi. Dương Trúc lão giả cười nói, chúng ta đã từng thấy qua, ngươi khả năng quên mất. Diệp Huyền nhíu mày, gặp qua. Hắn lần nữa cẩn thận dò xét một chút Dương Trúc lão giả, nhưng mà hắn có thể xác định. Thật chưa từng gặp qua lão nhân này. Dương Trúc lão giả đột nhiên nói, các ngươi nhưng là muốn đi hư chân thế giới. Diệp Huyền gật đầu, Dương Trúc lão giả khẽ lắc đầu, cái chỗ kia hiện tại hỗn loạn cực kỳ. Diệp Huyền hỏi, hư chân thế giới làm sao? Dương Trúc lão giả nói, muội muội của ngươi phía trước ở phía trên một trận loạn giết, trực tiếp đem hư chân thế giới hư chân pháp tắc đánh nát. Nơi đó, không có pháp tắc trấn thủ, trật tự thay đổi rất hỗn loạn. Đau đầu, Diệp Huyền nhìn chằm chằm Dương Trúc lão giả. Người biết muội muội ta. Dương Trúc lão giả cười nói, ta còn cùng phụ thân ngươi nhận thức. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, tiền bối, ngươi là. Dương Trúc lão giả khẽ mỉm cười, ngươi không nhận biết ta là bình thường, ta cùng ngươi phụ thân là một thời đại. Diệp Huyền hỏi, tam duy vũ trụ. Dương Trúc lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền thần sắc động dung, tiền bối, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Dương Trúc lão giả cười nói, ta muốn đi phía dưới vũ trụ chờ một người. Diệp Huyền nhíu mày, đám người. Dương Trúc lão giả khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người nào? Dương Trúc lão giả do dự một chút, sau đó nói, một cái cùng ngươi có quan hệ người. Diệp Huyền càng thêm hiếu kỳ, cùng ta còn có quan hệ. Ngươi sẽ không là đi chờ đợi nhi tử ta à? Dương Trúc lão giả cười ha ha một tiếng, không trả lời vấn đề này, ngươi cái này vừa đi hư chân thế giới, còn trở lại không? Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Dương Trúc lão giả khẽ gật đầu, thật tốt bảo trọng. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, hắn cõng lấy Dương Trúc hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Dương Trúc lão giả xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, người cái này Dương Trúc bên trong lưng cái gì? Dương Trúc lão giả liền vội vàng lắc đầu, không có, cái gì cũng không có. Nói xong, hắn xoay người bước nhanh biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền vô ngữ, làm giống như chính mình là thổ phỉ một dạng, thật là... An Lan Tú đột nhiên nói, cái kia Dương Trúc bên trong, khẳng định có bảo bối. Diệp Huyền gật đầu, đáng tiếc, là lão cha bằng hiếu, không tốt hạ thủ. Dương Trúc lão giả, An Lan Tú cười nói, đi a. Diệp Huyền gật đầu, hai người tiếp tục đi tới, ước chừng một canh giờ sau, hai người thấy được một tòa cổ thành, không lớn, nhưng lộ ra một cỗ cảm giác tang thương. Hai người tiến vào trong thành về sau, trong thành chỉ có một nhà tử quán. Không có danh tự, tại trong tử quán trên mặt bàn, nằm sấp lấy một lão giả. Đương Diệp Huyền cùng Nạp Lan già tiến vào tử quán lúc, lão giả đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Nạp Lan già, chân mày cau lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, có phải hay không không quá hoan nghênh chúng ta? Lão giả bình tĩnh nói, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Lão giả lấy ra hai bình tửu đi đến trước mặt hai người thả xuống, sau đó nói, các ngươi là từ phía dưới tới a? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể đi đến nơi này, cũng rất đáng gờm rồi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, cái địa phương này là? Lão giả nói, vô danh thành, vô danh tử quán. Diệp Huyền lại hỏi, làm cái gì? Lão giả nói, chỗ tránh nạn. Diệp Huyền chân mày cau lại, chỗ tránh nạn. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, cái địa phương này rất nguy hiểm sao? Lão giả nhạt tiếng nói, người lập tức liền sẽ biết. Diệp Huyền không hiểu, mà đúng lúc này, lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, trời tối. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, không có bất cứ động tĩnh gì, liền tại hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, ngoài thành xuất hiện cường đại khí tức. Diệp Huyền cau mày, rất nhanh, hắn nhìn thấy ngoài thành xuất hiện mấy chục đạo hư ảnh. Thần linh, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi ngưng trọng lên. Nhiều như vậy thần linh, thứ đồ gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng lão giả nói khẽ càng ngày càng nhiều đây. Diệp Huyền nhìn xem bên ngoài, lúc này, những thần linh kia đã xông đến tử quán bên ngoài, bất quá, bọn hắn tựa như tại cố kỵ cái gì, không dám tiến đến. Nhìn đến nhiều như vậy thần linh, Diệp Huyền cũng là có chút đau đầu. Thật đánh, hắn cùng An Lan Tú còn chưa chắc chắn đánh thắng được. Quá nhiều, Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối, những thần linh này không phải bị phong ấn lấy sao? Lão giả bình tĩnh nói, bọn hắn xuất hiện ở đây, vậy liền chứng minh có địa phương phong ấn không? Diệp Huyền nhíu mày, phía trên không phái người xuống tới chân áp sao? Lão giả trầm giọng nói, phía trên có một nữ nhân loạn giết, đem hư chân thế giới đều giết mộng. Hiện tại, phía trên đã loạn không được, làm sao có thể phái người tới chân áp? Ai, nghe nói nữ nhân kia là vì anh của nàng mà giận dữ giết người. Anh của nàng, thật không phải thứ tốt ai. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chương 2953, thần tiên huynh muội. Diệp Huyền mặt đen lại, lão nhân này làm sao nói chuyện? Lúc này, tử quán bên ngoài những thần linh kia càng ngày càng nhiều, đã có trên trăm. Bất quá, những thần linh này lại đều không dám tiến vào quán rượu nhỏ, phảng phất có đồ vật gì đang ngăn trở bọn hắn. Diệp Huyền nhìn hướng lão đầu, bọn hắn vì sao không thể tiến đến nơi này? Lão đầu bình tĩnh nói, có cấm chế. Diệp Huyền cảm thụ bốn phía một thoáng, nhưng mà cái gì cũng không có cảm thụ đến. Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, nghe vậy, lão đầu mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng, ngươi. Ngươi, Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Lão đầu do dự một chút, sau đó nói, ngươi chính là cái kia nữ tử thần bí ca ca. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, đúng vậy. Lão đầu trầm mặc sau một hồi, nói, vừa rồi ta có chút thô lỗ, ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Diệp Huyền, lão đầu nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc thay đổi cổ quái. Diệp Huyền chân thành nói, em gái ta là một người tốt. Lão đầu không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói thật, nàng tính khí kỳ thật rất tốt. Lão đầu nhìn xem Diệp Huyền, còn là không nói lời nào. Diệp Huyền vô ngữ, lão đầu ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Đúng lúc này, tử quán bên ngoài, một cái thần linh đột nhiên đối Diệp Huyền gầm hét lên. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua cái kia thần linh, ngươi có mau bệnh a? Cái kia thần linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu có gan, ngươi tự đi ra. Lúc này, lão đầu kia đột nhiên nói, Diệp thiếu, để ngươi muội đi ra đánh hắn. Diệp Huyền nhìn hướng lão đầu trầm giọng nói, những thần linh này rất muốn ăn đòn. Diệp Huyền chân thành nói, ta không thích dựa vào người khác, hiểu chưa? Lão đầu biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia thần linh, không có bất kỳ nói nhảm, hắn thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Xuy, một sợi kiếm quang phá không mà đi, cửa ra vào, cái kia thần linh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Tay phải bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, một mảnh kiếm quang bạo phát, cái kia thần linh trực tiếp bị chém bay đi ra. Mà cùng lúc đó, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, chảm. Âm thanh hạ xuống, vô số nhân gian kiếm ý trực tiếp hóa thành từng chuôi nhân gian kiếm hướng phía dưới một đám thần linh chém đi. Đầy trời nhân gian kiếm, tựa như mưa to đồng dạng chút xuống, vô cùng hùng vĩ. Bên ngoài, những thần linh kia sắc mặt nhất thời biến đổi, không có bất kỳ nói nhảm, mọi người phóng lên cao,

Lão đầu không hiểu, vì sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, các ngươi hư chân thần điện người khi dễ em gái ta. Lão đầu sắc mặt lập tức đen lại, ngươi nói chuyện có thể hay không giảng điểm lương tâm. Đến cùng là ai đang khi dễ ai? Ngươi biết nàng ở phía trên giết bao nhiêu người sao? Diệp Huyền hỏi, nàng vì sao giết người? Lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng nhường hư chân thần điện chiếu cố một chút anh của nàng, hư chân thần điện không để ý tới nàng, mà lại giống như ngôn ngữ đụng chạm nàng. Diệp Huyền liền nói ngay, nàng chính là để các ngươi chiếu cố một chút anh của nàng, cái này có lỗi gì? Các ngươi không nghe coi như xong, còn muốn đánh nàng, bỏ qua sự thực không đàm, các ngươi chẳng lẽ tựu không sai sao? Lão đầu biểu lộ cứng đờ, cả người đều ngốc, các ngươi huynh muội là thần tiên a? Chương 2954, ngươi cũng gọi. Trong tử quán, lão đầu không muốn nói chuyện, hắn đi đến một bên ngồi xuống, một mình uống rượu, tức giận đến không được. Nếu như không phải nhìn ra hỏa này muội muội thực sự quá mạnh, hắn thật muốn đánh người. Quả thực không hợp thói thường. Diệp Huyền cùng An Lan Tú ngồi đến một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên ngoài, những thần linh kia càng ngày càng nhiều, mà lại đều tại nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyền lắc đầu, không có đi lý những thần linh này. Hắn tự nhiên sẽ không đi ra cùng những thần linh này cương, đơn đả độc đấu có thể, nhưng một người đánh nhiều như vậy, vẫn không được. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra tiểu tháp, cái này vô biên chủ còn tại tiểu tháp bên trong tu luyện, hiện tại cũng chưa hề đi ra. Hắn có chút hiếu kỳ, cái này treo lông tu luyện thế nào? Chẳng lẽ muốn tu đến vô địch lại trở ra? Có khả năng này à? Lúc này, tử quán bên ngoài những thần linh kia đột nhiên hướng phía hai bên tản ra, ngay sau đó, một nữ tử chậm chậm đi đến cửa tử quán. Diệp Huyền ba người nhìn hướng nữ tử thân mang một bộ màu đen chiến giáp, tết tóc đuôi ngựa, bên hông phiết lấy một thanh trường đao, nàng ánh mắt chính là màu tím sậm. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh lão đầu thần sắc nhất thời thay đổi ngưng trọng lên, mắt tím thần linh. Diệp Huyền nhìn hướng lão đầu, mắt tím thần linh, lão đầu gật đầu, những thần linh này cũng là có mấy cấp bậc, bọn hắn cấp bậc là dùng ánh mắt tới phân biệt, theo thứ tự là phổ thông thần linh, tiếp theo là mắt đen thần linh, kim đồng thần linh, mắt tím thần linh, cuối cùng là huyết đồng thần linh. Trước mắt nữ nhân này là mắt tím thần linh, cái kia cấp bậc là rất cao rất cao. Chính là, loại này cấp bậc thần linh, phong ấn đều hẳn là mạnh nhất, nàng vì sao có thể xuất hiện tại cái này? Diệp Huyền cười nói, có phải hay không là các ngươi hư chân thần điện người cố ý thả ra? Lão đầu trầm mặc, hoàn toàn có khả năng này a. Diệp Huyền chân thành nói, các ngươi có nội gian. Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nàng tựa như là tới tìm ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn tới, cái kia mắt tím thần linh xác thực là đang ngó chừng hắn. Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống, những thần linh này là điên rồi sao? Lại muốn làm ta, bọn hắn chẳng lẽ không biết ta có chỗ dựa sao? Nghe vậy, lão đầu biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó, không hợp thói thường, lúc này, bên ngoài cái kia hắc giáp nữ tử đột nhiên nói, người có chỗ dựa, rất lợi hại sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc giáp nữ tử, ta tựu không rõ. Các ngươi vì sao cắn ta không thả? Các ngươi là điên rồi sao? Hắc giáp nữ tử bình tĩnh nói, nhìn ngươi khó chịu, được hay không? Diệp Huyền cười nói, đơn đấu. Hắc giáp nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đi ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ hay không quần ẩu ta? Hắc giáp nữ tử khinh thường nói, đánh ngươi còn cần quần ẩu. Diệp Huyền cười nói, tới chiến. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng thẳng đến tử quán đi ra ngoài. Mà lúc này, lão đầu kia đột nhiên nói, Diệp công tử, nàng cố ý dẫn ngươi đi ra. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Lão đầu trầm giọng nói, một khi đi ra, ngươi nghĩ lại đi vào, sẽ rất khó. Mà lại, nếu như bọn hắn quần ẩu ngươi, Diệp Huyền cười nói, chỉ cần bọn hắn dám quần ẩu ta, ta hôm nay tựu để bọn hắn đoàn diệt. Nói xong, hắn hướng phía tử quán đi ra ngoài. Lão đầu nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc, có chỗ dựa liền là có niềm tin, nói chuyện đều không mang nửa câu sợ. Có chỗ dựa thật tốt. Diệp Huyền đi tới tử quán bên ngoài, cái kia chiến giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, phất phất tay, bốn phía những thần linh kia hướng thẳng đến bốn phía thối lui. Hắc giáp nữ tử nói, tới. Nói, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang phóng lên cao. Diệp Huyền cũng là tùy theo hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, đi theo. Trong tử quán, lão đầu nhìn xem cái kia tinh không bên trong hai người, chân mày cau lại. Tinh không bên trong, hắc giáp nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, nàng bên hông đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy, trong tràng thời không trực tiếp bị một đạo đao quang xé mở tới. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, kiếm quang cùng đao quang vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng kinh khủng chính là bỗng nhiên từ tinh không bên trong bộc phát ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia hắc giáp nữ tử hai mắt híp lại, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó bỗng nhiên một đao chém xuống, chảm. Xuy, một đạo vạn trượng đao quang đột nhiên từ trước mặt nàng bộc phát ra. Ầm ầm, Diệp Huyền bị một đao kia trong nháy mắt chảm lui tới vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một cỗ kinh khủng đao thế trong nháy mắt bao phủ lại hắn, đón lấy, lại là một đao hướng phía hắn chém tới. Một đao kia hạ xuống, cường đại lực lượng trực tiếp mở ra vô giới, hai người tiến vào vô giới bên trong. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong cơ thể hắn, nhân gian kiếm ý đột nhiên dâng trào mà ra. Oanh, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem toàn bộ vô giới bao phủ. Ầm ầm ầm, rất nhanh, vô giới bên trong truyền tới từng đạo nổ vang âm thanh, vô số đao quang cùng kiếm quang đan xen, mặc dù hai người tại vô giới, nhưng là lực lượng của hai người thực sự là quá mạnh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng có mặt bên trong thời không. Mà dần dần, Diệp Huyền kiếm quang biến thành đỏ như máu. Huyết mạch chi lực, lúc này Diệp Huyền đã kích hoạt huyết mạch chi lực. Đây là làm thật, cửa tử quán phía trước, An Lan Tú nhìn xem cái kia vô giới, vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia mắt tím thần linh, thực lực không phải bình thường cường a. Mà lúc này, bên cạnh lão đầu đột nhiên nói, cái này mắt tím thần linh, cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Nghe vậy, An Lan Tú cau mày, lão đầu vừa nói, nàng bị phong ấn quá lâu, thực lực cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, vì sao những thần linh này muốn nhằm vào vị này Diệp công tử? An Lan Tú lắc đầu, nàng cũng không biết những thần linh này vì sao muốn đem Diệp Huyền vào chỗ chết nhằm vào. Đúng lúc này, tại cái kia vô giới bên trong, một luồng khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, toàn bộ vô giới trực tiếp sôi trào lên, nhìn thấy một màn này, một đám thần linh thần sắc cũng là thay đổi ngưng trọng lên. Vô giới bên trong, Diệp Huyền cùng cái kia hắc giáp nữ tử ngừng lại, hai người cách nhau mấy ngàn trượng. Diệp Huyền tay cầm thanh huyền kiếm, toàn thân tản ra cường đại khủng bố khí tức, không chỉ như vậy, hắn thanh huyền kiếm cũng bởi vì huyết mạch chi lực nguyên nhân biến thành đỏ như máu. Hắc giáp nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt lạnh lùng, đao trong tay của nàng đã xuất hiện vô số lỗ hổng. Kia là bị thanh huyền kiếm chém. Đúng lúc này, hắc giáp nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trường đao trong tay của nàng chậm chậm biến mất, đón lấy, nàng tay phải đột nhiên chậm chậm nắm chặt lên. Oanh, trong nháy mắt, một đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, trong lòng của hắn dâng lên một tia đề phòng, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý tràn vào thanh huyền trong kiếm. Mà đúng lúc này, cái kia hắc giáp nữ tử đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, đương hắc giáp nữ tử đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu lúc, trong tay nàng vòng xoáy màu đen bên trong, một thanh trường đao đột nhiên chém bay mà ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, giơ tay liền là một kiếm chém ra. Cứng rắn, oanh, đột nhiên, một đạo kiếm quang cùng đao quang bỗng nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, hai người đồng thời lùi nhanh mấy vạn trượng xa. Mà khi cái kia hắc giáp nữ tử dừng lại lúc, vô số nhân gian kiếm đột nhiên chạm tới trước mặt nàng. Hắc giáp nữ tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng tay phải làm đao, bỗng nhiên trên chiều liền là một cái chém nghiêng. Xuy, một mảnh đao quang như thác nước, trong nháy mắt phóng lên cao. Ầm ầm, sở hữu nhân gian kiếm đều bị đỡ được, mà lúc này, cái kia hắc giáp nữ tử nhưng lui mấy vạn trượng xa. Hắc giáp nữ tử dừng lại về sau, nơi xa Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tất cả mọi người ở giữa kiếm ý toàn bộ trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn xem hắc giáp nữ tử, đang muốn nói chuyện, nơi xa, cái kia hắc giáp nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, hư chân pháp tắc. Oanh, âm thanh hạ xuống, tại đỉnh đầu nàng, thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái đỏ như máu mắt chậm chậm lộ ra. Hư chân pháp tắc, nhìn thấy một màn này, trong tử quán lão giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn run giọng nói, hư chân pháp tắc. Làm sao có thể, nàng làm sao có thể sai khiến hư chân pháp tắc, chân trời, hắc giáp nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết hắn. Mà lúc này, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hư chân pháp tắc, cút. Hư chân pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có chút gì do dự, xoay người liền tiến vào trong không gian, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mẹ nó, xác nhận quá ánh mắt, cái này Kháo Sơn Vương là không chọc nổi người. Hắc giáp nữ tử, một tiếng cút, cái kia hư chân pháp tắc trực tiếp độn đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia hắc giáp nữ tử sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó nhìn lên, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mắt nghi hoặc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc giáp nữ tử, có chút bất mãn, đơn đấu tựu đơn đấu, còn gọi người. Hắc giáp nữ tử mặt không biểu tình, gọi người thì như thế nào? Khó chịu, người cũng gọi. Diệp Huyền liền nói ngay, Thanh Nhi, oanh, âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền bên cạnh thời không trực tiếp nứt ra. Sau một khắc, một nữ tử chậm chậm đi ra. Chương 2955, giống cái gì? Đi ra nữ tử thân mang một bộ váy đen, tóc dài xõa vai. Váy đen thanh nhi đi ra về sau, nàng không có bất kỳ nói nhảm, đột nhiên hướng phía cái kia hắc giáp nữ tử vào tới. Xuy, thời không đột nhiên xé mở tới. Hắc giáp nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Một đạo vạn trượng đao quang chém xuống. Lúc này, một đạo kiếm quang chạm tới. Oanh, một mảnh đao quang đột nhiên phá nát, hắc giáp nữ tử trực tiếp bị chém bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng còn chưa dừng lại, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua nàng giữa lông mày. Hắc giáp nữ tử hai mắt trợn lên, thân thể cứng tại nguyên địa. Mà lúc này, hắc muội xuất hiện tại nàng bên cạnh, nàng một bả nhấc lên hắc giáp nữ tử đuôi ngựa, sau đó đối hắn cái cổ bỗng nhiên liền là một kiếm chém ra. Xuy, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia hắc giáp nữ tử cái cổ liền như thế ngạnh sinh sinh bị nàng chặt đứt. Hắc muội nhấc lấy hắc giáp nữ tử đầu chậm rãi hướng đi Diệp Huyền. Trong tràng mọi người, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái này hắc muội thật là vô cùng bạo lực, mà lại hắn phát hiện hắc muội thực lực giống như mạnh rất nhiều rất nhiều. Hắc muội đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tiện tay ném một cái, hắc giáp nữ tử đầu rơi xuống Diệp Huyền dưới chân, sau đó cầm lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm một kiếm đâm vào cái kia hắc giáp nữ tử trong đầu. Trong nháy mắt, hắc giáp nữ tử linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Hắc muội phủi tay, sau đó nói, giải quyết. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta là chính mình có thể giết nàng, bất quá, ta muốn gặp mặt ngươi, cho nên, ta mới gọi người. Hắc muội nhìn chằm chằm Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, vậy làm sao ngươi biết là ta tới? Diệp Huyền chân thành nói, trực giác. Hắc muội lắc đầu cười một tiếng, ngươi chỉ biết gạt ta. Diệp Huyền giữ chặt hắc muội tay, khẽ cười nói, đều là ta lời từ đáy lòng. Hắc muội liếc một cái Diệp Huyền, ta tin, được a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mà lúc này, bốn phía những thần linh kia đột nhiên vây quanh. Hắc muội nhìn thoáng qua những thần linh kia, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, đột nhiên, nàng trực tiếp cầm lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm, sau đó bỗng nhiên xoay người một cái. Xuy, một đạo kiếm quang từ trong tràng tê liệt mà qua. Xuy, kiếm quang cực nhanh, trong chớp mắt, mấy tên thần linh cường giả đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Xuy, trong nháy mắt, bốn phía chân trời bị kiếm quang bao phủ. Một lát sau, Diệp Huyền cùng hắc muội đi ra, tại phía sau hai người, là một chỗ thần linh cường giả thi thể. Mà linh hồn của bọn hắn, đều bị thanh huyền kiếm cho hấp thu. Mà giờ khắc này, thanh huyền kiếm khí tức được đến một cái phi thường khủng bố tăng trưởng. Thấy như vậy một màn, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên. Thanh huyền kiếm phẩm giai muốn tăng lên, lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, những thần linh này vì sao muốn nhằm vào ngươi? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền cười nói thật, lần này ta cũng không có trêu chọc bọn hắn. Ta cũng hỏi qua bọn hắn, nhưng là, bọn hắn nói với ta chính là, bọn hắn nhìn ta khó chịu. Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh ánh mắt trong nháy mắt thay đổi băng lãnh, thật là lớn mật. Con mẹ nó, đi, nói. Nàng kéo lấy Diệp Huyền tay tiểu hướng phía nơi xa bay tới. Trên đường, Diệp Huyền không hiểu, Thanh Nhi, đi làm cái gì? Diệp Thanh Thanh nói, đi giết người. Diệp Huyền, trong tử quán, lão đầu nhìn về chân trời phần cuối, nói khẽ, vừa rồi vị kia là. An Lan Tú bình tĩnh nói, muội muội của hắn. Lão đầu nhìn hướng An Lan Tú, muội muội của hắn không phải xuyên váy trắng vị kia sao? An Lan Tú nhìn thoáng qua lão đầu, hắn có rất nhiều cái rất biết đánh muội muội. Lão đầu biểu lộ cứng đờ, tinh không phần cuối, Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Huyền đi tới một vùng biển phía trước, hai người vừa tới, một lão giả chính là xuất hiện tại trước mặt hai người, lão giả tay phải cầm một thanh đại khảm đao, tay trái cầm một mặt xích kim giáp thuẫn, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, thần sắc vô cùng đề phòng, các hạ là. Diệp Thanh Thanh chỉ phiến kia hải vực, trong này có phải hay không có thần linh? Nghe vậy, lão giả trầm giọng nói, đúng. Diệp Thanh Thanh gật đầu, thả bọn họ đi ra. Lão giả ngây cả người, sau đó giận tím mặt, ngươi là tới cứu những thần linh này, ngươi. Diệp Thanh Thanh chân mày cau lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta là tới giết những thần linh này. Lão giả cả giận nói, ngươi nhìn lão phu giống đồ đần sao. Thế mà còn nghĩ lừa phỉnh ta. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen lại. Mẹ nó, ta nói thật thời điểm, vì sao người khác đều cho rằng là đang lừa dối đây. Diệp Thanh Thanh đột nhiên giơ tay liền là một kiếm. Oanh, trong chớp mắt. Lão giả trực tiếp bị chém bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Lão giả vừa mới dừng lại, trong tay hắn thuẫn cùng đao trực tiếp nứt ra, hóa thành hư vô. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, trong lòng cũng là vì thế mà kinh ngạc, cái này thanh huyền kiếm tại nha đầu này trong tay uy lực, có chút quá biến thái. Nơi xa, lão giả kia kinh hãi nhìn xem Diệp Thanh Thanh, ngươi. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, tránh ra. Lão giả vội vàng nói, thật tốt, vị này nữ hiệp, ta tới giúp ngươi phóng những thần linh này đi ra, nói thực ra, ta nhìn hư chân thần điện khó chịu cũng rất lâu. Ta nguyện ý đi theo các ngươi thần linh tộc làm, nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc nhất thời thay đổi cổ quái. Mẹ nó, đây chính là hư chân thần điện. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão giả, nàng không để ý tới đối phương, mà là kéo lấy Diệp Huyền tiến vào phiến kia hải vực chỗ sâu, tại cái kia hải vực chỗ sâu, cũng là có một cái giếng. Phong ấn, Diệp Thanh Thanh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm bay ra. Xuy, cái kia miệng giếng phong ấn trong nháy mắt phá nát, ha ha, lúc này, vô số đạo cường đại khí tức từ miệng giếng bên trong phóng lên cao. Mà lúc này, Diệp Huyền liền muốn xuất thủ. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, xuất thủ. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, cần dùng tới ngươi xuất thủ sao? Ngươi nhìn xem tiểu tốt, nói, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Xuy, nơi xa, trước tiên xông ra tiểu tháp một vị thần linh còn chưa kịp phản ứng, hắn chính là trực tiếp bị thanh huyền kiếm động xuyên qua giữa lông mày. Thanh huyền kiếm trong nháy mắt đem hắn linh hồn hấp thu. Càn rỡ, lúc này, tại cái kia đáy giếng chỗ sâu đột nhiên truyền tới một đạo giống to âm thanh, càn rỡ. Nói, một cỗ khí tức kinh khủng từ đáy giếng bên trong phóng lên cao. Lúc này, Diệp Thanh Thanh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, giống mẹ ngươi giống. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Xuy, kiếm quang tê liệt hết thảy, dọa người vô cùng. A, à, lúc này, cái kia đáy giếng đột nhiên truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm quang không ngừng từ cái kia miệng giếng bên trong xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm mặc, nha đầu này thực lực, thật mạnh a. Lúc này, lúc trước lão giả kia đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn phía xa loạn giết Diệp Thanh Thanh, run giọng nói, vị công tử này, các ngươi không phải cùng thần linh tộc cùng một bọn. Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, cung kính nói, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào. Diệp Huyền bình tĩnh nói, Diệp Huyền, ngọa tào. Lão giả đột nhiên nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, ngươi chính là cái kia thích gọi muội Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền biểu lộ cứng lại, chương 2956, ngươi có phải hay không rất hài hước. Diệp Huyền sắc mặt rất khó nhìn, vô cùng khó coi. Mẹ nó, danh tiếng của ta thật sự có lớn như vậy sao? Lúc này, lão giả kia đánh giá Diệp Huyền, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết Kháo Sơn Vương. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Lão giả vội vàng nói, Diệp thiếu, vị kia nữ hiệp liền là muội muội của ngươi sao? Diệp Huyền không nói lời nào. Lão giả trừng mắt nhìn, Diệp thiếu, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng lão giả, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước? Lão giả cười ngượng ngùng cười, Diệp thiếu, ta không có ý tứ gì khác, liền là rất hiếu kỳ ngươi. Bọn hắn đều nói hạ giới tới một cái Kháo Sơn Vương, không dễ chọc, mà lại, muội muội của hắn liền là cái kia váy trắng nữ tử. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, hư chân thế giới người đều biết ta. Lão giả gật đầu, biết, bởi vì muội muội của ngươi ở phía trên giết rất nhiều người. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật, các ngươi đối ta đều có sự hiểu lầm, ta bình thường là sẽ không dễ dàng gọi người. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại loạn giết Diệp Thanh Thanh, trầm mặc. Ngươi đồng dạng không gọi người, ngươi gọi người không phải người. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Thanh Thanh đột nhiên một kiếm chém giết vị cuối cùng thần linh. Mà tại hấp thu mất vị cuối cùng thần linh linh hồn về sau, nàng nhấc lấy thanh huyền kiếm đi đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vất vả. Lão giả, Diệp Thanh Thanh nhìn hướng lão giả, nơi nào còn có phong ấn thần linh. Lão giả vội vàng nói, ta mang các ngươi đi. Diệp Thanh Thanh gật đầu, đi. Tại lão giả dẫn dắt bên dưới, hai người hướng phía tinh không phần cuối bay tới. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, nói khẽ, nha đầu, kiếm này giống như tăng lên. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, gật đầu, đã tăng lên. Nói, nàng đem thanh huyền kiếm đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nắm chặt thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, cùng lúc đó, một đạo máu đen đột nhiên xuất hiện tại thanh huyền kiếm trên thân kiếm. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đây là... Diệp Thanh Thanh nói, những thần linh kia linh hồn. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải đã bị hấp thu à. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, là bị hấp thu, nhưng là... diệt sát không hết. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi là nói, thanh huyền kiếm cũng diệt sát không hết bọn hắn. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nàng nhìn hướng thanh huyền kiếm, Những thần linh này linh hồn tương đối đặc thù, Thanh Huyền kiếm cũng diệt sát không hết, bất quá, lại có thể đưa chúng nó vĩnh cửu trấn áp tại Thanh Huyền trong kiếm. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, kỳ thật, thanh kiếm này cũng có thể giết. Diệp Huyền không hiểu, cái gì ý tứ? Diệp Thanh Thanh nói, còn không có triệt để giải phong. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không có triệt để giải phong. Diệp Thanh Thanh gật đầu, thanh kiếm này còn không có bày biện ra tối trung cực hình thái. Nếu là kích hoạt tối trung cực hình thái, đó là thật có thể phá hết thảy pháp cùng tắc. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Huyền kiếm, nói khẽ, tiểu hồn, người phải cố gắng ha. Tiểu hồn, Diệp Thanh Thanh liếc một cái Diệp Huyền, phải cố gắng chính là ngươi. Nó đề thăng, là cùng ngươi có quan hệ, ngươi nhượng một thanh kiếm đi nỗ lực, ngươi thật là xấu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Diệp Thanh Thanh lại nói, bất quá, những thần linh này xác thực rất đặc thù. Diệp Huyền liền vội hỏi, nói thế nào? Diệp Thanh Thanh nói khẽ, linh hồn của bọn hắn bên trong, ẩn chứa một loại thần bí pháp tắc, liền là loại này pháp tắc, để bọn hắn linh hồn cơ hồ là giết không chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, người biết những thần linh này đến từ địa phương nào sao? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh lão giả, lão đầu, người biết không? Lão đầu, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chúng ta cũng không biết, chỉ biết là có một ngày bọn hắn đột nhiên xông vào chúng ta hư chân thế giới. Sau đó liền bắt đầu loạn giết. Sau cùng, đại đạo bút chủ nhân cùng hư chân thần điện liên hợp lại đối kháng bọn hắn. Đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân trợ giúp các ngươi cùng một chỗ đối kháng những thần linh này. Lão giả gật đầu, đúng vậy. Năm đó đạo môn cùng hư chân thần điện liên thủ, cuối cùng mới đưa những thần linh này trấn áp. Bất quá, những thần linh này đều giết không chết, phi thường nhượng người đau đầu. Đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó. Cái này treo lông thật là không chỗ nào không có a. Lão giả lại nói, ta mặc dù không biết những thần linh này từ chỗ nào tới, nhưng là ta cảm thấy, hư chân thần điện nội điện những cái kia đại lão khẳng định biết. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người về sau có thể đi hỏi một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lão đầu, còn có một vấn đề. Lão giả đột nhiên nói, ta gọi Lý Mạc. Diệp Huyền gật đầu, được rồi, lão đầu. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, một vấn đề cuối cùng, đó chính là hiện tại nơi này rất nhiều thần linh đều đã phá bỏ phong ấn, mà hư chân thần điện còn tại nội loạn, không xuống quản sao. Lão giả lắc đầu, không biết, ta đã thông báo phía trên rất nhiều lần, nhưng là, đều không có bất kỳ đáp lại. Ai, tại tiếp tục như thế, ta muốn chạy ra. Lấy chút chết tiền lương liền nghĩ nhượng ta bán mạng, kia khẳng định là không được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, nếu như thần linh tộc toàn bộ phá bỏ phong ấn, lúc kia, hư chân thế giới không phải cũng sẽ có nguy hiểm không? Lão giả cười nói, bọn hắn người ở phía trên đều không để ý, ta quan tâm có làm được cái gì. Như hư chân thế giới thật bị công phá, ta liền chạy thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Rất nhanh, lão giả Diệp Huyền hai người tới một tòa hắc thành phía trước, cả tòa thành đều vẽ đầy quỷ dị màu đen phù văn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn nhìn hướng lão giả, đây là... Lão giả trầm giọng nói, cái địa phương này phong ấn một vị huyết đồng thần linh. Huyết đồng thần linh, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nghe rượu kia quán lão giả nói qua, cái này huyết đồng thần linh cấp bậc còn tại cái kia mắt tím thần linh phía trên. Lão giả nhìn xem tòa kia hắc thành, trước đây không lâu, nơi này phong ấn bắt đầu buông lỏng, nơi này thủ thành người chịu không được, vì vậy liền chạy. Diệp Huyền nhíu mày, chạy. Lão giả gật đầu, không chạy, một khi cái kia huyết đồng thần linh phá phong ấn, vậy hắn nhưng muốn xong con bê. Nói, hắn dừng một chút. Vừa nói, kỳ thật, nơi này thật nhiều người đều muốn bắt đầu chạy. Bởi vì mọi người đều đã có thể cảm thụ đến, hư chân thế giới hiện tại cũng không muốn quản chuyện nơi đây. Chúng ta những người này, thực lực mặc dù còn có thể, nhưng là tới nơi này, đều là muốn kiếm điểm hư chân tinh, bọn hắn không quản, chúng ta khẳng định là muốn chuồn đi. Bởi vì, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách cùng bọn gia hỏa này đối kháng, chủ yếu là bọn hắn đều giết không chết a. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy. Cái này hư chân thế giới sợ là không bao lâu nữa liền muốn rơi vào. Lão giả thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Hiện tại hư chân thế giới nội bộ tựu rất loạn, mà cùng những thần linh này cấu kết tựu không ít. Tiếp tục, hư chân thế giới khẳng định xong con bê. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, chính mình nên trở về quan huyền vũ trụ. Nếu không, cái này cục diện rối rắm có thể muốn chính mình tới thu thập. Đại đạo bút chủ nhân. Cái này sẽ không lại là đại đạo bút chủ nhân đang làm trò quỷ a. Diệp Huyền chân mày cau lại, mẹ nó, cái này treo lông nhất biết kiếm chuyện, mà đúng lúc này, cái cái kia trong thành đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng khí thức cường đại. Oanh, trong nháy mắt, cả tòa hắc thành sở hữu phong ấn toàn bộ hóa thành cho bụi. Chương 2957, giao người. Theo cả tòa hắc thành hóa thành cho bụi, một tên nam tử chậm chậm đi ra. Nam tử thân mang hắc y, tóc dài xóa vai, hai mắt đỏ như máu, hắn mỗi đi một bước, toàn bộ thời không cũng vì đó run lên, cực kỳ dọa người. Huyết đồng thần linh, mà ở trong tay hắn, nhấc lấy một thanh đỏ như máu trường đao, trên trường đao, còn tản ra quỷ dị màu đỏ hồng hỏa diễm, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy nam tử áo đen, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Mà cái kia Lý Mạc sắc mặt tắc trầm xuống, sau đó hướng về sau lui hai bước. Chỉ cần tình huống không đúng, hắn lập tức tự chuồn đi. Hắn chính là một cái dẫn đường, cũng sẽ không đi cùng thần linh liều mạng. Lúc này, nam tử áo đen kia đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, cười vô cùng tà mị, người chính là bị tội vương truy nã cái kia Kháo Sơn Vương. Tội vương, Diệp Huyền nhíu mày, như lời ngươi nói tội vương là người phương nào? Nam tử áo đen cười nói, ngươi gặp qua hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, Thái Sơ Thần Thụ. Nam tử áo đen gật đầu, đúng vậy, hắn bị phong ấn ở Thái Sơ Thần Thụ bên trong, bất quá, hắn nên muốn phá phong ấn. Diệp Huyền có chút không hiểu, ta một mực rất nghi hoặc, ta với các ngươi thần linh tộc cường giả tựa hồ cũng không ân oán, các ngươi vì sao muốn đem ta vào chỗ chết nhằm vào đây? Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười nói, nhìn ngươi khó chịu, lý do này, được hay không? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đương nhiên làm, như vậy từ giờ trở đi, ta có thể nói cho ngươi, ta nhìn các ngươi thần linh cũng rất khó chịu, phàm nhìn thấy thần linh, ta thấy một cái giết một cái. Nam tử áo đen đột nhiên cười ha hả, cười không kiêng nể gì cả, mà trong tay hắn huyết đao tại thời khắc này cũng là kịch liệt kích chiến lên, tản ra cực kỳ cường đại khủng bố khí tức. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nam tử áo đen tiếng cười im bặt mà dừng, hắn hai mắt híp lại, hắn đột nhiên vung lên đại đao bỗng nhiên hướng phía trước liền là một đao bổ xuống. Tạch tạch, một đao kia chém xuống, mấy trăm vạn đạo huyết sắc đao quang trùng điệp chém xuống, cường đại lực lượng trong nháy mắt đem bốn phía thời không xóa đi. Vô cùng kinh khủng, mà lúc này, Diệp Thanh Thanh kiếm giết tới. Oanh, trong chớp mắt, cái kia mấy trăm vạn đạo ánh đao ầm vang phá nát, cường đại lực lượng trực tiếp đem nam tử áo đen kia chấn địa liên miên lùi nhanh, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong tràng chợt lóe lên. Nam tử áo đen đồng tử bỗng nhiên co lại, vừa định xuất đao, nhưng mà hắn nhưng kinh hãi phát hiện, đao trong tay của hắn đã nát. Xuy, liền tại nam tử mặc áo đen này kinh hãi trong nháy mắt, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày. Oanh, nam tử áo đen thân thể trực tiếp cứng tại nguyên địa, đầy mặt khó có thể tin, hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa đi ra, còn chưa trang cái bức, liền như thế không có. Diệp Thanh Thanh đột nhiên xông đến nam tử áo đen trước mặt, nàng nhìn chằm chằm nam tử áo đen, tới, nói cho ta, ngươi tính cái gì đồ chơi. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, kinh hãi nói, ngươi là ai? Diệp Thanh Thanh đột nhiên cầm lấy một thanh kiếm trực tiếp quất vào nam tử áo đen trên má phải. Đùng, nam tử áo đen má phải trực tiếp sưng đỏ lên. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm nam tử áo đen, tới, ngươi nói cho ta, ngươi tính cái gì đồ chơi? Nam tử áo đen gằn giọng nói, sĩ có thể giết, không thể nhục. Diệp Thanh Thanh lại là một kiếm rút ra. Đùng, nam tử áo đen má trái trực tiếp sưng đỏ lên. A, nam tử áo đen điên cuồng gầm thét, loại vũ nhục này, so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng, linh hồn hắn bị thanh huyền kiếm trấn trụ, căn bản là không có cách động đậy. Diệp Thanh Thanh khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, cặn bã đồ chơi. Nam tử áo đen nhe răng cười, ngươi không giết chết được ta. Diệp Thanh Thanh phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp bắt đầu thôn vệ hắn linh hồn. Cảm thụ đến một màn này, nam tử áo đen sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, giờ khắc này, trong mắt của hắn có vẻ hoảng sợ, ngươi. Ngươi kiếm này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên bỗng nhiên một kiếm đâm vào nam tử áo đen yết hầu, ngậm miệng. Nam tử áo đen. Diệp Thanh Thanh xoay người hướng phía Diệp Huyền đi tới, mà phía sau, nam tử áo đen linh hồn một chút bị hành đạo kiếm hấp thu. Không bao lâu, hắn linh hồn liền đã bị triệt để hấp thu hết. Diệp Thanh Thanh lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm nhất thời bay đến trong tay nàng, mà giờ khắc này, tại hấp thu một vị huyết đồng thần linh về sau, thanh huyền kiếm khí tức trong nháy mắt đạt tới một cái đỉnh phong. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau đó bình tĩnh nói, đi, tiếp tục đi giết người. Diệp Huyền, một bên. Cái kia Lý Mạc nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, trên trán mồ hôi lạnh chảy xiết. Quá kinh khủng, đây chính là một vị huyết đồng thần linh a. Nhưng mà, liền như thế bị hai kiếm xử lý. Quá nghịch thiên, mẹ nó, không hổ là Kháo Sơn Vương a. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhìn hướng Lý Mạc, nơi nào còn có phong ấn chi địa. Lý Mạc do dự một chút, sau đó nói, theo ta được biết, phía trước mấy ngàn dặm bên ngoài, còn có một cái phong ấn chi địa. Diệp Thanh Thanh gật đầu, dẫn đường, Lý Mạc liền vội vàng gật đầu, tốt, tại Lý Mạc dẫn dắt bên dưới, ba người hướng phía chân trời lao tới. Mà lúc này, Lý Mạc thái độ càng thêm cung kính. Trên đường, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói ca, tại ta rời đi phía trước, ta giúp ngươi đem kiếm này giải phong đến hình thái cuối cùng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nhà đầu, kỳ thật, chính ta cũng có thể. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, ta tin tưởng, thật. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, người đây là tin tưởng sao? Người khi người ca là đồ đần sao? Đau đầu, Diệp Thanh Thanh nhoẻn miệng cười, ca, đừng quản nhiều như vậy, làm tựu xong việc. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhà đầu này cái này tính khí a, không phải bình thường nóng nảy, bất quá, hắn ưa thích, rất nhanh, tại Lý Mạc dẫn dắt bên dưới, ba người đi tới một mảnh hẻm núi lớn phía trước, Diệp Huyền nhìn hướng trong hạp gốc, tại cái kia trong hạp gốc chỗ sâu, cũng có một cái giếng, tại miệng giếng kia bốn phía, đồng dạng trải rộng các loại kinh khủng quỷ dị phù lục. Diệp Huyền nhìn xem những bùa chú kia, nói khẽ, lão đầu, những này phù lục phong ấn chi pháp, là năm đó đại đạo bút chủ nhân lưu lại a. Lý Mạc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, những này phong ấn theo tuế nguyệt trôi qua, đã bắt đầu từ từ buông lỏng đây. Lý Mạc gật đầu, đúng vậy, nếu không phải như vậy, những thần linh này làm sao có thể phá mở phong ấn. Đáng tiếc, năm đó trận chiến kia về sau, đại đạo bút chủ nhân liền đã rời đi, sau đó đến nay không có thật sự là hắn cắt tin tức, nếu không, nếu như hắn đồng ý ra cố phong ấn liền tốt. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiện tại lo lắng chính là, cái này đại đạo bút chủ nhân cùng những thần linh này làm thành một nhóm. Nếu thật là dạng này, vậy chuyện này nhưng là không phải bình thường phiền toái. Liền tại Diệp Huyền mạch suy nghĩ tầm đó, cái kia hẻm núi chỗ sâu có cường đại khí tức không ngừng tràn ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Lý Mạc sắc mặt nhất thời trầm xuống, vội vàng nói, nơi này người canh giữ cũng đi. Những này tham sống sợ chết ra hỏa, lão phu khinh bỉ bọn hắn. Diệp Huyền nói, những thần linh kia hẳn là muốn phá bỏ phong ấn. Bọn hắn khẳng định muốn đi, nếu không, lưu tại nơi này cũng chỉ có thể chờ chết. Lý Mạc thấp giọng thở dài. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói ca, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, nàng nhấc lấy kiếm hướng phía trong hạp cốc đi tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, ngươi nhìn xem tựu tốt. Nói xong, nàng nhấc lấy kiếm đã xông vào phiến kia trong hạp cốc. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, Thanh Nhi a, chính mình cũng rất có thể đánh a. Một bên, Lý Mạc nhìn phía xa biến mất tại miệng hẻm núi Diệp Thanh Thanh, sau đó nói, Diệp thiếu, người cái này muội muội rất có thể đánh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Mạc, hỏi thăm vấn đề, hư chân thần điện hiện tại là ai đang làm chủ? Lý Mạc lắc đầu, không có ai có thể chân chính làm chủ, Nam phái cùng Bắc phái công kích lẫn nhau kiếm chuyện, bởi vậy, loạn cực kỳ. Diệp Huyền nhíu mày, không có một cái có thể trụ trì đại cục. Lý Mạc lắc đầu, không có. Diệp Huyền trầm mặc, hư chân thế giới sợ là muốn xong con bê. Lý Mạc trầm giọng nói, ta hiện tại lo lắng chính là, khả năng có một phái đã cùng những thần linh này đạt thành hợp tác, nếu thật là như vậy, vậy liền thật là dẫn sói vào nhà a. Năm đó hư chân thế giới sở dĩ có thể đánh bại những thần linh này, là bởi vì có đại đạo bút chủ nhân cùng với năm đó hư chân thần chủ một đám siêu cấp cường giả, mà bây giờ, những cường giả kia đều đã không tại. Diệp Huyền nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân không có ở đây sao? Lý Mạc nhìn hướng Diệp Huyền, nghi ngờ nói, không phải nói đại đạo bút chủ nhân đã chết sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lý Mạc hỏi, chẳng lẽ không chết? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tạm thời coi hắn chết ga. Lý Mạc, vù vù, đúng lúc này, tại cái kia hẻm núi chỗ sâu, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, trong hạp cốc truyền tới từng đạo thê lương thảm thiết thanh âm. Nghe đến một màn này, bên cạnh Lý Mạc thẳng lắc đầu. Đây thật là một cái sát tinh a. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hẻm núi chỗ sâu, đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên đem cả tòa hẻm núi nghiền nát. Vù vù, lúc này, lại là một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao. Đón lấy, một nữ tử từ một mảnh kiếm quang bên trong chậm chậm đi ra. Người tới, chính là Diệp Thanh Thanh, mà tại trong tay nàng Thanh Huyền kiếm, lúc này kịch liệt kích run, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lý Mạc nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, không nói gì. Hắn biết, trong hạp cốc những thần linh kia đều đã bị giết sạch. Diệp Thanh Thanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, lại giết mấy vị thần linh, kiếm này liền có thể giải phong. Công lao tính ngươi, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn vội vàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, một sợi kiếm ý có chút rung động. Diệp Huyền lập tức xoay người nhìn tới, quỷ nữ có nguy hiểm. Diệp Huyền lập tức giữ chặt Diệp Thanh Thanh tay, Thanh Nhi, đi. Nói, hắn kéo lấy Diệp Thanh Thanh trực tiếp ngự kiếm biến mất ở chân trời phần cuối. Trên đường, Diệp Thanh Thanh hỏi, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, bằng hữu của ta có nguy hiểm. Diệp Thanh Thanh đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, tại cái kia tinh không xa xôi phần cuối, đột nhiên truyền tới một cỗ kinh khủng khí tức cường đại. Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng Thanh Huyền kiếm thuấn di đến quỷ nữ địa bàn, vừa tới, một cỗ cực kỳ đáng sợ thần thức chính là trực tiếp bao phủ lại hắn. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền nhìn thấy cách đó không xa quỷ nữ, lúc này, quỷ nữ cánh tay phải đã bị bẻ gãy, mà lại, chỉ còn linh hồn, mà linh hồn cũng tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến. Quỷ nữ nhìn thấy Diệp Huyền, ngây cả người, sau đó vội vàng nói, đi mau, ta không biết nàng mạnh như vậy, đi mau a. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào quỷ nữ trong linh hồn. Oanh, Thanh Huyền kiếm trong nháy mắt đem quỷ nữ linh hồn trấn áp lại. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử một thân trăm, tóc dài phất phới, hai mắt hiện quỷ dị màu trắng đen, một bên bạch, một bên đen. Nhìn thấy nữ nhân này, bên cạnh cái kia Lý Mạc sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, song đồng thần linh. Nói, hắn trực tiếp xoay người một cái, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời phần cuối. Chạy, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Quỷ nữ thực lực, hắn là biết đến, đặc biệt là tại tiểu tháp tu luyện sau đó, thực lực của nàng kia là vô cùng kinh khủng, nhưng mà, lại bị trước mắt cô gái mặc áo trắng này dễ dàng như thế đánh bại. Còn có cái kia Lý Mạc, đối phương là kiến thức qua Diệp Thanh Thanh thực lực, mà giờ khắc này, tại nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này lúc, đối phương nhưng quả quyết lựa chọn chạy trốn. Song đồng thần linh, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử áo trắng, không hề nghi ngờ, nữ nhân này cấp bậc khẳng định cao hơn nhiều huyết đồng thần linh. Mà giờ khắc này, bạch y nữ tử kia vẫn đang ngó chừng Diệp Thanh Thanh, tại trong tay nàng, cầm một thanh kiếm. Kiếm tu, nàng cũng là một tên kiếm tu, nữ tử áo trắng kiếm, dài ba thước, rộng một chỉ, rất nhỏ, trên mũi kiếm, tản ra một đạo lạnh lẽo hàn mang, trừ cái đó ra, tại trên thân kiếm, còn có một cái nho nhỏ huyết hồng chữ, giết. Sát kiếm, Diệp Thanh Thanh cũng đang nhìn nữ tử áo trắng. Đúng lúc này, nữ tử áo trắng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, trong nháy mắt, một sợi kiếm quang thuấn sát tới Diệp Thanh Thanh trước mặt. Diệp Thanh Thanh đột nhiên một kiếm đâm ra, oanh, mũi kiếm đối mũi kiếm. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bỗng nhiên khuếch tán ra tới, trong khoảnh khắc, trong tràng hết thảy trực tiếp hóa thành cho bụi. Đường kiếm khí tản đi, Diệp Thanh Thanh Thanh Huyền kiếm cùng nữ tử áo trắng kiếm như cũ lẫn nhau cúi thấp. Mà nữ tử áo trắng kiếm, vậy mà lông tóc không tổn hại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại. Đây là từ trước đến nay lần thứ nhất, có kiếm lại có thể cùng Thanh Huyền kiếm cứng rắn, mà không bị tổn hại. Kinh khủng nhất là, cô gái mặc áo trắng này một kiếm này đối mặt Diệp Thanh Thanh, vậy mà cũng không có ở vào hạ phong. Mà đúng lúc này, ở bên phải, nơi đó đột nhiên đi tới một tên nam tử. Nam tử thân mang một bộ bạch bào, trong tay hắn cầm một thanh trường thương, mà hai con mắt của hắn cũng là màu trắng đen. Song đồng thần linh, lại tới một vị, trọng yếu nhất chính là, tại nam tử này bên cạnh, còn đứng lấy một tên hắc y lão giả, mà hắc y lão giả này, vậy mà cũng là song đồng thần linh, mà tại hai người này phía sau, còn đi theo mấy vạn thần linh. Trong đó vậy mà có 12 vị huyết đồng thần linh, mắt tím thần linh càng là đạt tới trên trăm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, giao người, Diệp Huyền trầm mặc trong nháy mắt, sau một khắc, hắn trực tiếp mở miệng, Thanh Nhi. Oanh, đột nhiên, Diệp Huyền phía sau, thời không nứt ra, một tên nữ tử váy trắng chậm chậm đi ra. Váy trắng thiên mệnh, mà còn chưa kết thúc, thời không lần nữa nứt ra, một tên thân mang hoa bào nữ tử chậm chậm đi ra. Đồ, ba vị thiên mệnh tề tụ, nhưng mà, như cũng chưa kết thúc, oanh, thời không lần nữa nứt ra, một nữ tử lại đi ra. Mạc Niệm Niệm tay cầm một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng vũ động, kiếm quang lập lòe. Mà khi Mạc Niệm Niệm đi ra trong nháy mắt đó, tại Diệp Huyền bên phải, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, lại một nữ tử chậm chậm đi ra. Chương 2958, người hơi ít. Đi ra nữ tử tết tóc đuôi ngựa, tay cầm trường thương. An Nam Tĩnh, đời thứ nhất nữ võ thần, nhìn thấy đến như vậy nhiều người, chính Diệp Huyền đều ngây ngẩn. Đây là tại chơi cái gì? Đến như vậy nhiều, Diệp Huyền đối diện, cái kia dẫn đầu song đồng thần linh nam tử nhìn một chút Diệp Huyền bên cạnh đám người, thần sắc bình tĩnh, người, giống như thiếu một chút. Phải không? An Nam Tĩnh đột nhiên mở miệng, sau một khắc, người không động, thương đã ra. Xuy, Cặp kia đồng nam tử hai mắt híp lại, đồng dạng đâm ra một thương. Oanh, cứng rắn, cây kim so với cọng dâu. Ầm ầm, trong chớp mắt, một cỗ đáng sợ thương mang sóng xung kích bỗng nhiên từ trong tràng khuếch tán ra tới. Bốn phía mấy trăm vạn dặm thời không trong nháy mắt này trực tiếp biến thành đen kịt. Vô giới mở ra, tất cả mọi người tiến vào vô giới. Mà đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên tay cầm trường thương bỗng nhiên một cái quét ngang. Song đồng nam tử hai mắt híp lại, cầm thương hoành ngăn. Oanh, trong chớp mắt, song đồng nam tử trực tiếp lùi nhanh vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới. Oanh, song đồng nam tử lần nữa lùi nhanh vạn trượng, mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên tay cầm trường thương bỗng nhiên ném một cái. Xuy, vô giới bên trong thời không trực tiếp nổ bể ra tới. Ầm ầm, nơi xa, cặp kia đồng nam tử trong nháy mắt lùi nhanh mấy vạn trượng. Mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra. Lúc này, An Nam Tĩnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Một bên, cặp kia đồng lão giả hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Lão giả quay đầu nhìn tới, chính thấy Mạc Niệm Niệm ngay tại nhìn chằm chằm hắn, đơn đả độc đấu, đừng quần ẩu. Song đồng lão giả lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, một đạo phù lục phóng lên cao, chân trời, tấm bùa kia trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang biến mất. Giao người, Mạc Niệm Niệm cười cười, cũng không thèm để ý. Ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa cặp kia đồng nam tử đã bị An Nam Tĩnh đánh lui tới mười mấy vạn trượng bên ngoài. Hoàn toàn áp chế, song đồng nam tử thực lực mặc dù cũng cực kỳ cường hãn, nhưng hắn đối mặt vị này, thế nhưng là một vị võ thần. Ầm ầm, đúng lúc này, cặp kia đồng nam tử đột nhiên lùi nhanh mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới. Song đồng nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn cầm thương quét qua. Oanh, một cỗ kinh khủng thương ý đột nhiên từ trường thương bên trong càn quét mà ra. Ầm ầm, nhưng mà, cỗ này thương ý mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp bị nát bấy. Xuy, An Nam Tĩnh trường thương trực tiếp chui vào song đồng nam tử giữa lông mày. Oanh, song đồng nam tử nhục thân trong nháy mắt phá nát, linh hồn cũng tại thời khắc này trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Nhưng sau một khắc, linh hồn của hắn nhưng lại tại ánh mắt mọi người bên trong trực tiếp ngưng tụ, sau đó khôi phục bình thường. Oanh, một cỗ cường đại linh hồn khí tức trực tiếp đem An Nam Tĩnh trường thương đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, An Nam Tĩnh chân mày hơi nhíu lại, nàng lòng bàn tay mở ra, trường thương trở lại trong tay nàng. Nhìn thấy cặp kia đồng nam tử linh hồn trực tiếp khôi phục bình thường, trong sân Mạc Niệm Niệm đám người lông mày đều là nhíu lại. Diệp Huyền đột nhiên đi đến Mạc Niệm Niệm bên cạnh, hắn nhếch miệng cười một tiếng, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đã lâu không gặp. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, chúng ta đã lâu lắm chưa từng thấy qua. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta theo Thái Sơ thần tộc lên tới về sau, ban đầu nghĩ chờ ở đây ngươi, nhưng nghĩ tới ngươi cái tên này còn có một to con vũ trụ muốn quản lý, cho nên, ta trước tiên đi lên. Diệp Huyền cười nói, ta lập tức cũng muốn đi lên. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, tốt, mặc dù đã có rất lâu không có gặp, nhưng hai người sau khi thấy được, cảm tình như cũ. Lúc này, váy trắng Thanh Nhi đột nhiên chậm chậm đi tới, nàng nhìn thoáng qua nơi xa bạch y nữ tử kia, sau đó nói, nàng kiếm này, có chút không đơn giản. Nghe vậy, ánh mắt mọi người rơi tại bạch y nữ tử kia trên kiếm. Diệp Huyền có chút không hiểu, Thanh Nhi, nàng kiếm này là... Váy trắng Thanh Nhi bình tĩnh nói, cùng bọn hắn người đồng dạng, đều ẩn chứa một loại không biết thần bí pháp tắc. Thần bí pháp tắc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch y nữ tử kia, lúc này, nữ tử áo trắng cùng Diệp Thanh Thanh đã tách ra, hai người đều không có lại xuất kiếm. Mà bây giờ, trong tràng song phương cũng tạo thành rằng co. Lúc này, nơi xa cái kia linh hồn khôi phục song đồng nam tử đột nhiên nói, các ngươi không phải hư chân thần điện. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tự nhiên không phải, đương nhiên, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi không phải thích xem ta khó chịu sao? Song đồng nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chính là tội vương nói tới cái kia Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn Vương, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen lại. Song đồng nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ban đầu muốn đi tìm ngươi, không ngờ tới ngươi vậy mà chủ động tìm tới, đã như vậy, vậy liền hiện tại giải quyết ngươi. Phải không, lúc này, bên cạnh đồ đột nhiên chậm chậm đi ra, nàng nhìn xem song đồng nam tử, lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm đột nhiên bay đến trong tay nàng, cười khẽ, ngươi là thứ đồ gì? Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà đúng lúc này, nơi xa bạch y nữ tử kia đột nhiên hai mắt híp lại, liền muốn xuất kiếm, nhưng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới trước mặt nàng tới. Nữ tử áo trắng trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, giơ tay liền là một kiếm chém ra. Oanh, hai đạo kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, sau một khắc, Diệp Thanh Thanh trực tiếp xông đến nữ tử áo trắng trước mặt, lại là chém xuống một kiếm. Nữ tử áo trắng không sợ hãi chút nào, trực tiếp cầm kiếm giết đi ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang trực tiếp từ trong tràng bộc phát ra. Ngay sau đó, hai nữ trực tiếp đại chiến, song phương đều nhìn song phương không vừa mắt, mà lúc này, Đồ cũng giết tới trung niên nam tử kia trước mặt, trung niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên một tiếng nộ hống, tay cầm trường thương bỗng nhiên hướng phía trước một đâm, trong nháy mắt, vô số đạo kinh khủng linh hồn khí tức bỗng nhiên tự hắn thể nội tuôn ra. Nhưng mà, hắn không biết là, đồ trong tay thanh kiếm này có khắc chế linh hồn công hiệu. Suy, trong mắt của mọi người, thanh huyền kiếm trực tiếp xé nát cô kia kinh khủng linh hồn khí tức, ngay sau đó, kiếm dài khu thẳng vào, trực tiếp đâm vào trung niên nam tử linh hồn giữa lông mày. Oanh, trung niên nam tử linh hồn trực tiếp bị đính tại nguyên địa, sau một khắc, hắn linh hồn bốc cháy, sau đó bị thanh huyền kiếm nhanh chóng hấp thu. Cảm thụ đến một màn này, trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, làm sao có thể? Đồ mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, trung niên nam tử linh hồn trực tiếp bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Mà nơi xa, cặp kia đồng lão giả nhìn thấy một màn này lúc, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng lúc này, một đạo khí thức trực tiếp khóa lại hắn. An Nam Tĩnh nhìn xem song đồng lão giả, không nói gì. Song đồng lão giả sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nhìn chằm chằm nơi xa cái kia thiêu đốt trung niên nam tử. Hắn biết, tiếp tục như thế, trung niên nam tử đem có thể sẽ thật chết đi. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nói, động thủ. Nói, hắn hướng thẳng đến trung niên nam tử vào tới. Mà lúc này, An Nam Tĩnh trường thương đột nhiên xuất thủ. Oanh, một thương trực tiếp chặn lại song đồng lão giả. Mà cùng lúc đó, Mạc Niệm Niệm một người ngăn tại đám kia thần linh cường giả trước mặt. Mà liền tại song phương muốn ra tay đánh nhau lúc, oanh, chân trời, từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện, sau một khắc. Chân trời trực tiếp nứt ra, từng cái cường giả xông ra. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh song đồng lão giả trong lòng nhất thời vì đó buông lỏng. Viện binh đến, chương 2959, đến, gọi người, Diệp Huyền nhíu mày, ở trước mặt mình gọi người. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy cách đó không xa, một tên thân mang hồng bào nam tử chậm chậm đi tới. Mà cái này hồng bào nam tử hai mắt là khép, nhìn không ra hắn là mấy đồng. Nhưng hắn phía sau, đứng đấy ba tên song đồng thần linh. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị huyết đồng thần linh. Nhìn thấy cái này đội hình, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hồng bào nam tử xuất hiện về sau, hắn trực tiếp nhìn hướng nơi xa cái kia đang bị thanh huyền kiếm thôn vệ trung niên nam tử, bởi vì hắn linh hồn cường đại dị thường, bởi vậy, thanh huyền kiếm đến hiện tại đều không có triệt để đem hắn hấp thu hết. Hồng bào nam tử đột nhiên phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên càn quét mà xuống. Mà đúng lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện tại hồng bào nam tử kia trước mặt. Nàng trực tiếp đâm ra một thương. Oanh, hồng bào nam tử sư phụ đi ra cỗ lực lượng khủng bố kia trực tiếp bị một thương này nát bấy. Hồng bào nam tử mặt hướng An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh tay cầm trường thương, đột nhiên, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, cái này vô giới thời không trực tiếp bị nát bấy. Chân trời, hồng bào nam tử đột nhiên một chỉ điểm xuống. Oanh, một đạo hồng mang bỗng nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, toàn bộ vô giới tại thời khắc này triệt để nát bấy. Mọi người trực tiếp trốn vào một cái khác không biết thời không bên trong. Ầm ầm, một chỉ này ngạnh sinh sinh điểm trúng An Nam Tĩnh một thương này, mà hai người vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại đột nhiên bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt chấn động mấy trăm vạn dặm. Lúc này, An Nam Tĩnh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên vứt bỏ trường thương, hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng hồng bào nam tử đầu, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tới. Mà lúc này, hồng bào nam tử tay trái đột nhiên nằm ngang ở trước mặt. Ầm, theo một đạo trầm trọng vang trầm tiếng vang vọng, một cỗ lực lượng kinh khủng sóng xung kích nhất thời lần nữa lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra. Mà lúc này, An Nam Tĩnh công kích tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía hồng bào nam tử kia công tới. Hồng bào nam tử vừa bắt đầu còn có thể ngăn cản, nhưng dần dần, hắn bắt đầu lui về sau. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những thần linh kia tộc cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Phía dưới cái kia song đồng lão giả lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này lại có thể đè ép Dịch Vương đánh. Song đồng lão giả nhìn thoáng qua trong tràng mấy tên nữ nhân, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Mấy cái này nữ nhân thực lực, xác thực khủng bố. Oanh, đúng lúc này, ngày hôm đó tế, hồng bào nam tử đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hồng mang, trong nháy mắt, An Nam Tĩnh bị chấn địa liên miên lùi nhanh, nhưng là, tại lui quá trình bên trong, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà đi. Ầm ầm, trong nháy mắt, Hồng bào nam tử kia trực tiếp bị một thương này đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài. An Nam Tĩnh dừng lại về sau, nàng đột nhiên chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, một vệt ánh sáng đột nhiên từ trong tràng chợt lóe lên. Nơi xa, hồng bào nam tử kia hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, vô số lực lượng quỷ dị đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, đón lấy, hắn hướng phía trước bỗng nhiên oanh một cái. Oanh, trên nắm tay, một đạo quỷ dị hồng mang đột nhiên càn quét mà ra. Ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang vọng, An Nam Tĩnh cùng hồng bào nam tử kia đồng thời lùi nhanh, mà trước mặt hai người, từng đạo lực lượng kinh khủng sóng xung kích tầng tầng hướng phía bên ngoài khuếch tán, bốn phía một đám cường giả nhất thời liên tiếp lui về phía sau chống đỡ. Mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại, nàng lòng bàn tay mở ra, trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, trường thương trong tay kịch liệt run lên, sau một khắc, nàng đột nhiên mở mắt, sau một khắc, nàng cả người xông ra ngoài. Bất quá, rất quỷ dị, bởi vì tại xông ra trong nháy mắt đó, nàng nhục thân cùng linh hồn vậy mà là phân ly. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cau mày, đây là cái chiêu gì? Nơi xa, hồng bào nam tử kia nhìn thấy một màn này, lông mày nhất thời nhíu lại, sau một khắc, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trong hai mắt, một mảnh bạch quang tựa như thủy triều càn quét mà ra. Ầm ầm, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia một mảnh bạch quang phá nát, một thanh trường thương đâm thẳng hồng bào nam tử giữa lông mày, nhưng vào lúc này, một cái quỷ dị tay đột nhiên theo hồng bào nam tử thể nội ló ra, sau một khắc, cái tay này trực tiếp điểm tại An Nam Tĩnh trường thương phía trên. Oanh, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bộc phát ra, An Nam Tĩnh trực tiếp lui về nguyên địa, nhưng là, hồng bào nam tử kia cũng trong nháy mắt lui gần 10 vạn trượng, hai người thả ra lực lượng cường đại sóng xung kích càng là trực tiếp chấn tới bên ngoài mấy chục triệu dặm, cực kỳ dọa người. An Nam Tĩnh dừng lại về sau, nàng nhìn hướng hồng bào nam tử kia, chân mày hơi nhíu lại. Vừa rồi cánh tay kia lực lượng, khá là quái dị. Nơi xa, hồng bào nam tử lúc này đã mở ra hai mắt, hắn là bạch đồng, thuần bạch sắc. Mà giờ khắc này, sắc mặt hắn cũng là ngưng trọng. Nữ nhân này thực lực, quá nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà lúc này, nơi xa cái kia bị thanh huyền kiếm thôn vệ xong đồng nam tử linh hồn đã triệt để bị thôn vệ mất. Nhìn thấy một màn này, hồng bào nam tử sắc mặt nhất thời thay đổi âm trầm lên. Mà đổi thành một bên, Diệp Thanh Thanh cũng tại cùng bạch y nữ tử kia đại chiến, hai người kiếm đạo đều cực kỳ khủng bố, bất quá lúc này, Diệp Thanh Thanh đã bắt đầu áp chế bạch y nữ tử kia. Hồng bào nam tử trầm mặc sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, các ngươi nếu là nguyện ý đem người này giao ra, chuyện hôm nay, nhưng là này coi như thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, lúc này, Mạc Niệm Niệm cười nói, nếu là chúng ta không đây. Hồng bào nam tử nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, vậy các ngươi hôm nay liền cùng chết ở chỗ này à? Mạc Niệm Niệm cười khẽ, tới, nói, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Xuy, hồng bào nam tử trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, kiếm quang giết tới. Hồng bào nam tử hai mắt híp lại, lần này, hắn không có chính mình ra tay, vừa rồi cái kia quỷ dị tay lần nữa hướng hắn thể nội ló ra, sau đó một chỉ điểm tại Mạc Niệm Niệm trên kiếm. Oanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Mạc Niệm Niệm trở về chỗ cũ. Mà hồng bào nam tử kia cũng là liên miên lùi nhanh. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng hồng bào nam tử, chân mày hơi nhíu lại. Cái tay kia, hào hào quỷ dị. An Nam Tĩnh đi đến nàng bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua hồng bào nam tử kia, sau đó nói tay kia không thuộc về hắn lực lượng. Mạc Niệm Niệm gật đầu, cái này hồng bào nam tử thực lực rất mạnh, nhưng là, như không có cái tay kia, hắn căn bản không phải là đối thủ của An Nam Tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền đi đến hai người bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua hồng bào nam tử kia. Sau đó nói, bọn gia hỏa này đến cùng đến từ địa phương nào? Mạc Niệm Niệm nói, không biết. An Nam Tĩnh tắc nói, phụ thân ngươi cùng bọn hắn từng quen biết. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, cha mình thế mà cùng bọn gia hỏa này từng quen biết. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, An Di, những thần linh này sở dĩ như thế tới làm chính mình, sẽ không là lão cha cố ý an bài a. Nghe vậy, An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, không phải, ta cũng không biết bọn hắn vì sao như vậy nhằm vào ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được rồi, hiện tại tiểu tính những thần linh này không nhằm vào hắn, hắn cũng muốn nhằm vào những thần linh này. Thứ đồ gì, đúng lúc này, chân trời hồng bào nam tử kia đột nhiên gằn giọng nói, đã ngươi chờ muốn bảo đảm hắn, vậy liền cùng hắn chết chung a. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn vung lên, giết. Giết, đây là trực tiếp muốn quần ẩu, cũng bình thường, dù sao đơn đả độc đấu không có ưu thế. Diệp Huyền bên này những này đều rất có thể đánh. Nhìn thấy hồng bào nam tử đám người không giảng võ đức, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, Mà đúng lúc này, bên cạnh An Nam Tĩnh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái phù ấn đột nhiên phóng lên cao. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, An Di, ngươi là đang gọi cha ta sao? An Nam Tĩnh lắc đầu, không phải. Diệp Huyền không hiểu, kia là. An Nam Tĩnh không có trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, đến. Đến.